Chương 1511, truyền tống thạch. Bùm! Liệt liệt quyền ấn giống như một vòng mặt trời ngang trời, cường mãnh vô cùng, xuyên thấu tầng tầng hư không, trong nháy mắt liền rơi vào Vương Long trên ngực. Răng rắc, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy vang lên, Vương Long lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống, xương sườn bẻ gãy, máu thịt mơ hồ, sắc mặt của hắn cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vèo, Lăng Tiêu giống như một tia chớp màu vàng, trong nháy mắt dịch ngang ra hơn vạn trượng, xuất hiện ở trước mặt Vương Long, một tay bóp chặt cổ họng Vương Long. Ta nói rồi, cùng cảnh giới một trận chiến, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong ánh mắt tràn đầy mãnh liệt phong mang. Buông Vương sư huynh ra. Hồ Thanh trong nháy mắt thoát khỏi trói buộc của Huyền Vương, bay ngang qua Lăng Tiêu, mặt lộ hàn xương, giận dữ mắng mỏ một tiếng nói. Trong lòng của nàng cũng là kinh nộ đan xen, căn bản không nghĩ tới Vương Long vậy mà ở trong tay Lăng Tiêu ngay cả một chiêu cũng không có đi qua, đã bị Lăng Tiêu bắt lại. Nếu ngươi không muốn hắn chết, thì thành thật một chút cho ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngay cả nhìn cũng không có được Hồ Thanh một cái. Ta nói cho ngươi biết, ngoan ngoãn thả Vương sư huynh, nếu không, chờ Liễu Vân sư huynh đến, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liễu Vân, chưa từng nghe nói qua. Lăng Tiêu trong tay dùng vài phần lực. Vương Long nhất thời sắc mặt đỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận ngập trời. Ngươi, muốn thế nào? Vương Long thập phần phí sức nói, hắn tuy rằng trong lòng thập phần không cam lòng, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể mềm xuống. Lăng Tiêu, Liễu Vân sư huynh, là chúng ta Thiên Chú Tông thánh tử, tu vi đã tới bán thánh cảnh, ngươi chẳng lẽ thật muốn cùng chúng ta không chết không thôi sao? Viên Phi cũng lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nói, thánh tử của Thiên Chú Tông thì sao? Chọc giận ta chiếu sát không lầm. Đem tất cả ngộ đạo ngư cùng thánh nguyên trên người các ngươi giao ra đây. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Ở hư thánh giới bên trong gặp được Thiên Chú Tông thánh tử, Lăng Tiêu thật đúng là không sợ. Không nói đến trong tay hắn có Vô Khuyết Thánh Bảo Huyền Côn kiếm cùng rất nhiều át chủ bài, coi như là không địch lại, trực tiếp rời đi hư thánh giới. Cùng lắm thì đánh mất một lần tiến vào hư thánh giới cơ hội mà thôi. Tốt, ngươi không nên sằng bậy, chúng ta giao. Hồ Thanh cắn răng nói. Tuy rằng bị Lăng Tiêu giết chết, bọn họ cũng sẽ không chân chính tử vong. Nhưng đối với bọn họ mà nói, cơ hội tiến vào hư thánh giới cũng vô cùng chân quý, bọn họ cũng không muốn lãng phí như vậy. Vương Long, Hồ Thanh, Viên Phi và Thời Bất Phàm tuy rằng ánh mắt phun lửa, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn đầy vẻ phẫn nộ, nhưng vẫn ngoan ngoãn giao thánh nguyên và ngộ đạo ngư trên người ra. Nhất là Vương Long và Hồ Thanh, bọn họ thân là đệ tử nội môn của Thiên Chú Tông, đã bao giờ nếm qua thiệt thòi lớn như vậy. Trong lòng đối với Lăng Tiêu đã hận tới cực điểm, nhất là Vương Long cùng Hồ Thanh cũng đã quyết định xuống dưới, chờ sau khi rời khỏi nơi này liền lập tức đi tìm Liễu Vân sư huynh, để Liễu Vân sư huynh đến thu thập Lăng Tiêu. Long đạo hữu, chúng ta nhận thua, kính xin ngươi giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một lần. Trong ánh mắt Bất Phàm tinh mang lóe lên, thản nhiên nói, các ngươi ba lần bảy lượt tìm ta gây phiền toái, chính là muốn đem ta đuổi ra hư gánh giới sao? Muốn cho ta thả các ngươi cũng có thể, các ngươi tự sát đi. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, hắn tự nhiên biết trong lòng Thời Bất Phàm cùng Viên Phi có chú ý gì, Viên Phi chỉ sợ là bởi vì Chiến Thần Học Viện cùng Thiên Chú Học Viện đánh cuộc mà ghi hận Lăng Tiêu, mục đích của Thời Bất Phàm tự nhiên chính là Tuế Nguyệt Kinh cùng Tuế Nguyệt La Bàn. Đối phó địch nhân, Lăng Tiêu tự nhiên không biết từ từ nương tay, mặc dù không có cách nào tại hư thánh giới bên trong triệt để giết Viên Phi cùng Sử Bất Phàm, nhưng đem bọn hắn đuổi ra hư thánh giới, nói vậy cũng sẽ làm cho bọn hắn càng thêm đau lòng. Long Ngạo Thiên, Thánh Nguyên cùng Ngộ Đạo Ngư đều đã giao cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Nên biết làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp lại, ngươi nếu là đem chúng ta đuổi ra hư thánh giới tin hay không, ngươi cũng không có cách nào tại Từ Thánh Khiết bên trong tiếp tục tu luyện. Viên Phi ánh mắt phát lạnh, lạnh giọng nói, cũng đúng, thân thể của các ngươi đều ở trong Thời Không Học Viện, nếu là cứ như vậy giết, các ngươi thật đúng là tiện nghi cho các ngươi, đa tạ các ngươi nhắc nhở, ta sẽ không giết các ngươi, ngược lại, ta sẽ cho các ngươi ở lại đến khi chúng ta rời khỏi hư thánh giới một ngày kia. Lăng Tiêu thản nhiên cười, ánh mắt lại cực kỳ lạnh như băng. Đại ca, cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm gì, đem bọn họ tất cả đều làm thịt là được. Diệp Lương Thần lạnh lùng cười nói, các ngươi đã không muốn tự sát, ta đây thành toàn cho các ngươi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một lần mũi nhọn, lòng bàn tay của hắn phun ra nuốt vào kim quang, thần lực khủng bố vô cùng bộc phát ra, trực tiếp bóp gãy cổ Vương Long. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, Vương Long thân thể trực tiếp bị hắn một quyền đánh nổ, hóa thành một mảnh huyết vụ, ở trong hư không tràn ngập. Long Ngạo Thiên, ngươi dám! Hồ Thanh thét chói tai một tiếng, trong ánh mắt sắp phun ra lửa, nàng căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại thật sự đánh chết Vương Long. Chúng ta đi! Thời Bất Phàm nhìn Lăng Tiêu thật sâu, trong tay có một khối tinh thạch sáng chói trực tiếp bị hắn bóp nát, phù văn sáng chói tràn ngập ra, đem hắn cùng Viên Phi, Hồ Thanh đều bao vây lại, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không, là truyền tống thạch. Công tử, thật không ngờ bọn họ lại có loại bảo vật truyền tống thạch này. Bốn huynh đệ hổ báo xài lang vốn đã vây quanh bốn phía, chuẩn bị một lưới bắt hết thời bất phàm, Viên Phi và Hồ Thanh, coi như là báo thù rửa hận. Dù sao bọn họ tuy rằng thần phục Lăng Tiêu, nhưng ở hư thánh giới bên trong cũng là nhất bá, lúc nào nếm qua loại thiệt thòi này. Chỉ là không nghĩ tới còn không có chờ bọn họ động thủ, thời bất phàm dĩ nhiên vô cùng quyết đoán bóp nát truyền tống thạch. Bất quá truyền tống thạch loại bảo vật này, tin tưởng trên người bọn họ cũng không có bao nhiêu, chờ lần sau gặp lại, đem bọn họ tất cả đều giết là được. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Vừa mới nhìn thần sắc thập phần bình tĩnh của thời bất phàm, hắn liền biết thời bất phàm có chỗ dựa, nguyên bản hắn cho rằng chỗ dựa của thời bất phàm là la bàn năm tháng, nhưng thật không ngờ lại là đá truyền tống. Truyền tống thạch chính là hư thánh giới một loại bảo vật, có thể trực tiếp đem người truyền tống đến mấy vạn dặm thậm chí mấy chục vạn dặm bên ngoài, xem như một loại bảo mệnh chi vật. Diệp Lương Thần cười híp mắt đem khối thánh lệnh màu bạc kia của Vương Long nhặt lên, những thứ này đều là bảo bối, chẳng những có thể đổi lấy thánh nguyên, hơn nữa coi như là lấy ra hư thánh giới, cũng có thể đổi được rất nhiều bảo vật. Huyền Vương sư muội, cái Chu Thiên Kính này của ngươi thật đúng là kỳ lạ. Lăng Tiêu khẽ cười nói, nếu là không có Chu Thiên Kính, hắn căn bản không có khả năng dễ dàng như thế bắt được Vương Long thậm chí đem Vương Long đánh giết, đây hết thảy đều là bởi vì Chu Thiên Kính dĩ nhiên đem Vương Long tu vi áp chế đến thiên thần cảnh. Đây chỉ là Chu Thiên Kính diệu dụng một trong, cụ thể tác dụng còn cần chính ta đi nghiên cứu một chút. Huyền Vương cười nhạt, vung tay ngọc lên, lập tức Chu Thiên Kính bay về trong tay nàng. Tiểu tử này là ai mà mạnh như vậy? Vương Long và Hồ Thanh chính là đệ tử nội môn của Thiên Chú Tông, nghe nói lần này Thiên Chú Tông có một vị thánh tử hàng lâm hư thánh giới, nếu bị vị thánh tử kia biết, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ khí thịnh a, coi như là có hay không khuyết thánh bảo thì như thế nào? Thiên Chú Tông chân truyền đệ tử cũng đều có vô khuyết thánh bảo, chớ đừng nói chi là vị thánh tử kia, truyền thuyết đã sớm chính là bán thánh cảnh, sắp muốn trùng kích chân chính thánh nhân chi cảnh rồi. Chúng ta vẫn là cách bọn họ xa một chút đi, nếu là bị Thiên Chú Tông Liễu Vân Thánh Tử biết, nói không chừng chúng ta cũng phải gặp tai ương. Ngộ Đạo Hải tất cả mọi người là nghị luận nhau nhau, một đám trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ thần sắc. Coi như là vốn có người muốn mua Long Ngạo Thiên Ngộ Đạo Ngư, nhưng giờ phút này cũng đều là không dám ra tay, từng cái tránh chi e sợ không kịp. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, đi Vạn Thánh Bi nhìn một chút đi. Lăng Tiêu cũng không quản chung quanh mọi người ánh mắt, hắn chuẩn bị rời đi Ngộ Đạo Hải. Dù sao Ngộ Đạo Hải bên trong những kia hỗn loạn pháp tắc cùng với bị hắn thôn phệ không ít, ngay cả Ngộ Đạo Ngư cũng đại bộ phận đều bị hắn câu đi ra, tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại, Lăng Tiêu đối với Vạn Thánh Bi vẫn có chút hứng thú. Công tử, Ngộ Đạo Ngư thập phần chân quý, những hỗn đản này không mua, có rất nhiều người mua, chúng ta đi Vạn Thánh Bia chào hàng Ngộ Đạo Ngư đi. Lý Hổ cười ha ha một tiếng nói. Hổ báo xài lang bốn huynh đệ cảm giác được đi theo vị công tử này thật đã nghiền, trong ngày thường bọn họ tuy rằng hoành hành bá đạo, nhưng cũng không dám đắc tội Thiên Chú Tông đệ tử, hôm nay Lăng Tiêu vì bọn họ trực tiếp đánh giết Vương Long, để trong lòng bọn họ vẫn là có chút cảm kích, hơn nữa cũng rất thống khoái. Trong lòng bọn họ cuối cùng một điểm mâu thuẫn cảm xúc cũng đều là tiêu tán, bắt đầu nghiêm túc nghĩ vì Lăng Tiêu làm việc lên, Lăng Tiêu vì thế liền nhiều hơn bốn cái chó săn. Đây là Bạch Hổ Thiên Sát Trưởng cùng Bạch Hổ Bí Thuật một bộ phận, các ngươi không có thiên thần cảnh viên mãn tu vi, thực lực này cũng quá yếu điểm, thậm chí ngay cả Vương Long cùng Hồ Thanh đều đánh không lại, nói ra cũng là ném ta người. Lăng Tiêu tức giận trừng mắt hổ báo xài lang bốn huynh đệ một cái nói, sau đó đem một thiên thần bí kinh văn truyền cho bốn huynh đệ bọn họ. Địa sát 72 bí thuật, nhất định phải có huyết mạch tương ứng, mới có thể đem uy lực phát huy đến cực hạn. Lăng Tiêu trên người có long tộc huyết mạch, cho nên tu luyện tổ long bí thuật tự nhiên là một ngày ngàn dặm, nhưng là đối với những bí thuật khác, muốn tu luyện viên mãn sẽ rất khó. Cho nên, Lăng Tiêu cũng chỉ là tham khảo mặt khác vài loại bí thuật ẩn chứa đại đạo chân nghĩa, sau đó chọn một bí pháp đến tu luyện. Nhưng bốn huynh đệ hổ báo xài lang đều là bạch hổ bộ tộc, bí thuật bạch hổ này đối với bọn họ mà nói chính là kinh văn vô thượng, tuyệt học chí cao. Công tử yên tâm, về sau ngươi để cho chúng ta giết ai, chúng ta liền giết người đó, ai dám cùng công tử đối nghịch, chính là tử địch của bốn huynh đệ chúng ta. Lý Hổ bốn huynh đệ đều là mừng rỡ như điên, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động thần sắc, vội vàng hướng Lăng Tiêu biểu thị trung thành. Bọn họ còn tưởng rằng đợi đến một năm sau, Lăng Tiêu mới có thể đem Bạch Hổ bí thuật truyền cho bọn họ, thật không ngờ nhanh như vậy Lăng Tiêu liền truyền cho bọn họ. Lúc trước, chính là bởi vì Bạch Hổ bí thuật hấp dẫn, bọn họ mới nguyện ý thần phục Lăng Tiêu. Bớt vuốt mông ngựa, chúng ta đi. Lăng Tiêu cười mắng một câu, mang theo mọi người hướng về Vạn Thánh Bi mà đi. Lúc này đây từ Vương Long đám người trên người tổng cộng lục soát được mấy chục khối thánh nguyên, hơn nữa bán Ngộ Đạo Ngư đoạt được, Lăng Tiêu trên người đã có gần 300 khối thánh nguyên. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Phải biết rằng, một khối thánh nguyên là có thể tiến vào một ít chân quý bí cảnh tu luyện, mà 10 khối thánh nguyên đã có thể đi mạnh nhất cái kia mấy đại bí cảnh bên trong. Lăng Tiêu cũng không keo kiệt, Thiên Cương, Diệp Lương Thần cùng Huyền Vương, cũng bao gồm Hổ Báo Xài Lang bốn huynh đệ ở bên trong, Lăng Tiêu mỗi người đều cho bọn hắn 30 khối thánh nguyên, để cho bọn hắn dùng để tu luyện. Trong hư thánh giới đột phá cảnh giới vô cùng chân thật, chỉ là sẽ không đưa tới thiên địa lôi kiếp mà thôi, ở trong hư thánh giới tận khả năng đột phá cảnh giới, loại đột phá này kinh nghiệm cùng cảm ngộ, đối với bọn họ có tác dụng cực kỳ chân quý. Vạn thánh bia ở trong một mảnh sơn cốc thật lớn. Trong sơn cốc có hơn vạn tòa cổ xưa văn bia, mỗi một tòa văn bia đều tràn ngập kỳ dị thánh đạo khí tức, đều đại biểu cho một loại bất đồng thánh đạo con đường. Đây là thượng cổ chư thánh lưu lại văn bia, mỗi một tòa văn bia đều đại biểu cho một vị thánh nhân, có người ở trong đó lĩnh ngộ cường đại võ học, cũng có người trực tiếp hiểu rõ tự thân thánh đạo con đường. Người nơi này một chút cũng không ít hơn Ngộ Đạo Hải. Công tử, vạn thánh bi này tuy rằng cực kỳ nổi danh, nhưng qua nhiều năm như vậy, có thể từ trong đó tìm hiểu ra thánh đạo càng ngày càng ít. Bất quá chân quý nhất vẫn là chỗ trung tâm nhất 10 tòa thánh bia kia, chỉ là 10 tòa thánh bia kia có khí chàng cực kỳ thần bí, bài xích bán thánh trở lên cảnh giới cường giả. Nhưng loại khí chàng thần đạo cảnh cường giả này cũng rất khó tiếp cận, cho nên vô số năm qua người có thể tiếp cận 10 tòa thánh bia kia cực ít. Lý Hổ chỉ vào chính giữa đông đảo văn bia, nói với Lăng Tiêu. Nơi đó có 10 tòa cổ xưa bia đá, mỗi một tòa đều có trên 100 trượng cao, xa xa cao hơn chung quanh bia đá, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị một mảnh kỳ dị hỗn độn quang mang bao phủ, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí. Các ngươi đi chào hàng Ngộ Đạo Ngư đi, ta tùy tiện xem một chút. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, gật gật đầu nói. Thiên Cương, Diệp Lương Thần cùng Huyền Vương đồng dạng là bị vạn thánh bi hấp dẫn, mỗi một tòa văn bia bên trong đều ẩn chứa vô cùng thần bí thánh đạo khí tức. Nơi này so với Ngộ Đạo Hải càng thuần túy hơn, mỗi người đều có thể tìm được chính mình đối ứng văn bia đi tìm hiểu. Ba người bọn họ rất nhanh cũng chọn mục tiêu, ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị tìm hiểu. Lăng Tiêu chậm rãi bước chậm trong vạn thánh bia lẫn nhau thánh đạo khí tức đan xen, phảng phất ẩn chứa một loại vô cùng thần bí chẳng vực, áp lực cực kỳ khủng bố, càng hướng chỗ sâu đi tới, áp lực lại càng lớn. Long đạo hữu, bỗng nhiên, một đạo thanh âm ở phía sau Lăng Tiêu vang lên. Lăng Tiêu xoay người lại, nhìn thấy một tòa cổ xưa bia văn trước mặt, một cái hắc y thanh niên chậm rãi mở mắt, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người. Đoạn Lưu Thủy, ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe. Thật không ngờ Đoạn Thủy Thủy lại ở chỗ vạn thánh bi. Long đạo hữu, ngươi vừa mới tiến vào hư ánh giới sao? Thật không ngờ chúng ta lại gặp mặt ở đây. Đoạn Thủy Thủy thản nhiên cười nói, tuy rằng khuôn mặt vẫn rất lãnh ngạo, nhưng ánh mắt lại phóng ra một tia thiện ý. Đoạn đạo hữu lựa chọn tòa bia văn này, không đơn giản. Lăng Tiêu vừa định nói cái gì, bỗng nhiên ánh mắt dừng ở đoạn nước trước mặt văn bia phía trên, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tòa văn bia này thoạt nhìn thập phần cổ xưa loang lổ, mặt trên có hoa văn kỳ dị, cẩn thận nhìn qua phẳng phất có tinh không mênh mông, hoặc như là có thế giới thần bí vô cùng, theo tâm niệm chuyển động, trên văn bia dĩ nhiên xuất hiện các loại dị tượng thần bí. Đây dĩ nhiên là một tòa tâm thánh bia văn. Cái gọi là tâm thánh bia văn, chính là lấy tâm đạo chứng đạo thánh nhân lưu lại bia văn, chỉ là ở trong thần giới có thể thành tựu tâm thánh người cũng rất ít, phần lớn là Phật môn một ít cao tăng đại đức, Bồ Tát Phật Đà, dù sao muốn hàng phục kỳ tâm, lấy tâm chứng đạo quá khó khăn. Lăng Tiêu tại cùng Đoạn Lưu Thủy đại chiến thời điểm liền biết, bề ngoài thoạt nhìn Đoạn Lưu Thủy là đao tu, đối với đao đạo pháp tắc tìm hiểu cực kỳ tinh thâm, nhưng trên thực tế Đoạn Lưu Thủy căn bản là tâm chi đạo. Từ Đoạn Lưu Thủy ở trong vạn thánh bi lựa chọn tâm thánh bi văn, cũng có thể nhìn ra Đoạn Lưu Thủy muốn thành tựu tâm thánh chi cảnh. Long đạo huynh ở trên tâm đạo trình độ còn muốn vượt qua ta, tự nhiên có thể nhìn ra đây là tâm thánh bi văn. Đoạn Lưu Thủy thản nhiên cười nói. Đoạn đạo huynh, tinh, khí, thần, tâm tứ đạo bên trong, tâm thánh chi đạo cực kỳ gian nan, chỉ sợ đủ để cùng thân thể thành thánh so sánh, ta xem đoạn đạo huynh tại đao đạo một đường cực có thiên phú, vì sao không tinh tu đao đạo, ngược lại muốn đi tâm thánh chi lộ đâu? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Đoạn Lưu Thủy gật đầu nói, Long đạo huynh nói không sai, nếu là ta tinh tu đao đạo, ta có lòng tin lấy đao đạo chứng đạo thành thánh, nhưng ta nhất định phải đi tâm thánh chi lộ, chỉ có tâm thánh chi lộ mới có thể cứu sống người yêu của ta. Lời này nói thế nào? Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ động, bình tĩnh hỏi. Long đạo huynh, tâm thánh có thể mở ra tâm giới, thấy rõ tất cả, hư không tạo vật, người yêu của ta vì cứu ta mà thân tử đạo tiêu, chân linh tiêu tán không thể tìm, ta muốn lấy tâm giới vì nàng ngưng tụ chân linh, đem nàng một lần nữa sống lại. Đoạn Lưu Thủy bình tĩnh nói, nhưng trong ánh mắt lại có một tia đau đớn. Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến lúc đánh một trận với Đoạn Thủy Lưu, nữ tử áo trắng trong thánh đạo đào ý minh nguyệt chảm kia, có lẽ đó chính là người yêu của Đoạn Thủy Lưu đi, trong chuyện này chỉ sợ có một đoạn chuyện cũ không muốn người khác biết. Đoạn đạo huynh, tâm thánh có thể hư không tạo vật, nhưng giống như cũng không cách nào sống lại người chết đi. Coi như là có thể, đó cũng là nhất định phải đạt tới cực kỳ thần diệu cảnh giới mới có thể làm được, điểm này rất khó. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói. Hắn đối với Đoạn Thủy Lưu cũng sinh ra một tia kính nể, vì người yêu đã chết mà đi tham diễn con đường tâm đạo, buông tha đào đạo muốn thành tựu cảnh giới tâm thánh, loại nghị lực cùng si tình này quả thật đáng kính đáng bội. Dù có khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ làm được. Đoạn Lưu Thủy nghiêm túc nói. Theo ta được biết, Phật môn mới là tâm thánh tổ đình, Đoạn đạo huynh vì sao lại gia nhập một cái Thanh Sơn học viện nho nhỏ? Lăng Tiêu có chút kinh ngạc hỏi. Thanh Sơn học viện cũng có thể xưng là Thanh Sơn Tông, chỉ là một cái rất bình thường tông môn, thực lực chân chính có lẽ cũng chính là cùng bình thường thần quốc tương đương, thậm chí còn không bằng. Lấy Đoạn Lưu Thủy thiên phú tuyệt thế như vậy, coi như là gia nhập Phật môn chỉ sợ cũng không phải việc khó gì. Những con lừa chọc kia không có một cái thứ tốt, chờ ta bước lên tuyệt đỉnh, tất yếu tiêu diệt vạn Phật Tông, đem những con lừa chọc kia chém tận giết tuyệt. Thời điểm nhắc tới Phật môn, trong ánh mắt Đoạn Lưu Thủy lộ ra một tia cừu hận khắc cốt ghi tâm, thanh âm băng hàn thấu xương. Lăng Tiêu nhìn thấy Đoạn Thủy Lưu thần sắc, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, cũng là có suy đoán. Chỉ sợ Đoạn Thủy Lưu vị kia người yêu cái chết cùng Phật môn có quan hệ, nếu không hắn cũng sẽ không đối với Phật môn như thế cừu hận. Về phần Thanh Sơn học viện, đó là ta cùng người yêu quen biết cùng lớn lên địa phương, cho nên ta nhất định sẽ thủ hộ Thanh Sơn học viện, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương nó. Đoạn Lưu Thủy nghiêm túc nói, trong ánh mắt ngoại trừ cửu hận, còn có một tia đau đớn. Nếu là người bình thường, chỉ sợ sẽ trào phúng Đoạn Thủy người si nói mộng, vạn Phật Tông đó là địa phương nào. Phật môn tổ đình, một trong 12 bất hủ thánh địa, chính là vạn Phật chi nguyên, thậm chí đã từng xuất hiện vô thượng đại đế các bậc cường giả. Lai lịch thậm chí so với nhân tộc lai lịch còn muốn xa xưa. Đoạn Thủy Lưu dĩ nhiên muốn diệt Phật môn tổ đình, trừ phi hắn có thể chứng đạo thành đế, có lẽ mới có tiêu diệt vạn Phật tông thực lực. Đoạn đạo huynh làm cho người ta bội phục, hy vọng Đoạn đạo huynh có thể sớm ngày sống lại người yêu của ngươi. Lăng Tiêu chân thành nói. Cảm ơn, Long đạo huynh kính xin cẩn thận thời bất phàm cùng Viên Phi, hai người bọn họ mưu đồ bất chính, chỉ sợ sẽ đối với ngươi bất lợi. Đa tạ báo cho biết, ta sẽ chú ý. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Lăng Tiêu cùng Đoạn Thủy Thủy tách ra, Đoạn Thủy Thủy tiếp tục ngồi xếp bằng ở trước mặt Tâm Thánh Bi Văn tìm hiểu, mà Lăng Tiêu lại là tiếp tục hướng sâu trong Vạn Thánh Bi mà đi. Tâm Thánh chi lộ, khó a. Lăng Tiêu trong lòng khẽ thở dài một tiếng, nhớ tới hắn lấy được Quá Khiêm Tốn Phù Kinh. Thái Khiêm Tâm Phù Kinh chính là Thái Hư Đế Quân sáng tạo ra Vô Thượng Kinh Văn, muốn tu luyện Thái Khiêm Tâm Phù Kinh căn bản chính là phải ngưng tụ tâm giới, mới có thể từng bước tu luyện. Phải biết rằng, bình thường chỉ có chứng đạo tâm thánh sau mới có thể ngưng tụ tâm giới. Ở tâm thánh trước, tu luyện tâm đạo người thực lực cũng không mạnh, tâm lực cực kỳ tan rã, cũng không giống Lăng Tiêu như vậy, ngay từ đầu liền có được tâm giới, có thể điều động khổng lồ tâm niệm lực. Cho nên Lăng Tiêu so với Đoạn Thủy Lưu may mắn hơn, nếu là Đoạn Thủy Lưu chiếm được Quá Khiêm Tốn Phù Kinh, chỉ sợ cũng sớm đã đột phá đến tâm thánh chi cảnh. Bất quá Quá Khiêm Tốn Phù Kinh là Thái Hư Đế Quân truyền cho Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng không có quyền lợi đem truyền cho Đoạn Thủy Lưu, pháp không thể nhẹ truyền, về phần sau Đoạn Thủy Lưu có thể đi tới địa phương nào, còn phải xem duyên pháp của hắn. Lăng Tiêu hướng về Vạn Thánh Bi chỗ sâu mà đi, bốn phía cường đại thánh đạo khí cơ đan xen, áp lực cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Bùm! Phía trước chính là khu vực Thập Thánh Bi, Lăng Tiêu một bước bước ra, trong nháy mắt hào quang rực rỡ bộc phát ra, bốn phía ngũ hành lực tràn ngập, núi cao ngang trời, dáng vàng mãnh liệt, biển rộng mênh mông, lửa cháy đốt trời, các loại cảnh tượng thần bí đều xuất hiện ở trước mắt. Lăng Tiêu phảng phất xuất hiện ở một mảnh thế giới thần bí bên trong, khủng bố ngũ hành chi lực hướng về hắn nghiền ép mà đến, muốn đem hắn cả người đều nghiền thành bột mịn. Lăng Tiêu trên người, giống như là nháy mắt xuất hiện mấy chục tòa núi cao bình thường, ép đến hắn cả người chấn động, bước chân cũng trở nên cực kỳ chậm chạp. Nếu không phải thân thể của ta đã đạt tới thần đạo cực hạn, chỉ sợ muốn tiến vào cái này thập thánh bia vị trí khu vực, rất khó. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia chấn động. Hắn bất diệt chiến thể đại viên mãn, thần long chi thể đại viên mãn, hơn nữa thi triển ra thôn thiên bí thuật, có thể không ngừng đem cỗ kia cường đại áp lực thôn phệ ma diệt. Cứ như vậy Lăng Tiêu vẫn cảm giác được cỗ kia áp lực cực kỳ khủng bố, để cho hắn đều có một loại không cách nào thừa nhận cảm giác. Nếu là người bình thường đến đây, chỉ sợ còn không có tiếp cận thập thánh bi, liền trực tiếp bị đè nổ. Ong! Từng đạo hỗn độn khí lưu tràn ngập, mỗi một đạo hỗn độn khí dĩ nhiên đều giống như một tòa thái cổ thần nhạc, lực lượng khủng bố từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Hỗn loạn mà cuồng bạo, ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân kim hà sáng chói, có tiếng rồng ngâm nhàn nhạt vang lên, lực lượng cường đại quanh thân hắn bộc phát ra, từng bước một kiên định đi về phía trước. Vô luận là dị tượng thần bí quanh thân, hay là áp lực cường đại trên người thừa nhận, đều không làm cho hắn dừng lại một bước, cũng không làm cho chân mày của bọn họ nhíu lại một chút. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, càng là tới gần thập thánh bia, trong lòng của hắn lại càng phát ra hưng phấn. Giống như là một loại lực lượng nào đó đang triệu hoán hắn, chờ đợi hắn đến. Bùm! Giống như là một đạo kinh lôi trống rỗng nổ tung, dị tượng quanh thân Lăng Tiêu trong nháy mắt đều biến mất, mà hắn cũng rốt cục tới gần thập thánh bia. 10 tòa chỉ có trên 100 trượng cao thánh bia, cho Lăng Tiêu cảm giác lại như là 10 tòa cao không thể với tới vạn trượng thần nhạc, tản ra kinh khủng ngập trời khí tức. Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào trên tòa thánh bia thứ nhất. Bùm! Trước mắt hắn có một mảnh hào quang rực rỡ nổ tung, kiếm khí mãnh liệt, đao cương khủng bố, nguyên tử thần quang hỗn loạn tất cả đều xuất hiện trước mặt hắn. Trong thánh bia phẳng phất ẩn chứa một tòa thế giới màu vàng, đại biểu cho pháp tắc tính kim loại tinh thuần mà mênh mông nhất. Kim đạo bản nguyên thật cường đại. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, tòa thánh bia này đại biểu cho một trong ngũ hành kim đạo bản nguyên, là một vị thánh nhân tinh tu kim hành đại đạo lưu lại. Vị thánh nhân kia đối với kim đạo bản nguyên tìm hiểu đã đạt tới một loại tình trạng Lăng Tiêu căn bản không thể lý giải. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, nhất thời ánh mắt lại rơi vào tòa thánh bia thứ hai. Bùm! Tòa thánh bia thứ hai là một mảnh thế giới màu xanh biếc, trong đó xuất hiện một gốc cây cổ thụ chọc trời, tràn đầy đại dương xanh biếc cùng sinh mệnh, đại biểu cho một đạo bản nguyên thuần túy nhất. Tòa thánh bia thứ ba là thủy đạo bổn nguyên. Tòa thánh bia thứ tư là bản nguyên hỏa đạo. Tòa thánh bia thứ năm là bản nguyên thổ đạo. Tòa thánh bia thứ sáu là bản nguyên thái âm chi đạo. Thánh bia thứ bảy là bản nguyên của thái dương chi đạo. Tòa thánh bia thứ tám là bản nguyên của thời gian chi đạo. Tòa thánh bia thứ bảy là bản nguyên không gian chi đạo. Về phần tòa thánh bia thứ 10, tòa thánh bia kia bên trên thoạt nhìn cái gì cũng không tồn tại, chỉ có một đoàn thần bí hỗn độn khí tràn ngập, như là hết thảy bắt đầu, lại như là hết thảy kết thúc. Hết thảy bắt đầu từ hỗn độn, hết thảy rốt cục hỗn độn. Ngũ hành, âm dương, thời không, hỗn độn. Đây là thánh đạo lực ẩn chứa trong thập thánh bia, trong nháy mắt liền hấp dẫn Lăng Tiêu toàn bộ lực chú ý. Hỗn độn chi sơ, phân âm dương nhị khí, âm dương hóa thiên địa tứ cực, thời không vạn tượng, diễn hóa ngũ hành chi lực, mới có vạn vật chi thủy. Cái này vạn thánh bia trung ương nhất thập thánh bia, ẩn chứa cái này 10 đại bổn nguyên lực lượng, cũng chính là đại biểu thiên địa cơ sở nhất 10 loại bản nguyên, để Lăng Tiêu trong lòng sinh ra một loại minh ngộ. Đang lúc Lăng Tiêu ở thập thánh bia tìm hiểu thời điểm, thập thánh bia dị tượng cũng là hấp dẫn mọi người lực chú ý, lại có người tiến vào thập thánh bia. Điều này, làm sao có thể? Lần trước có người tiến vào thập thánh bia, hình như vẫn là một vị thánh tử của vận mệnh thần điện. Đây là một đại sự đủ để chấn động hư thánh giới A, không được A. Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ, kiệt lực muốn nhìn rõ người ở giữa thập thánh bia là ai. Chỉ là thân ảnh Lăng Tiêu bị sương mù hỗn độn bao phủ, căn bản không ai có thể thấy rõ ràng là ai tiến vào trong thập thánh bi. Không phải là Long Đạo Huynh tiến vào thập thánh bi chứ? Hắn quả thật là kỳ tài ngút trời. Đoạn Lưu Thủy cũng chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Hắn cũng từng thử tiến vào thập thánh bi, bất quá cuối cùng vẫn thất bại. Trên thực tế, mỗi một người đi tới vạn thánh bi đều sẽ thử một phen có thể tiến vào thập thánh bi hay không, tìm hiểu trong thập thánh bi ẩn chứa thánh đạo chân ý, nhưng phần lớn mọi người đều thất bại. Mỗi một người có thể tiến vào thập thánh bi, không phải thiên tài tuyệt thế trong vạn không có một, thì cũng là đệ tử chân truyền của các đại bất hủ thánh địa, mỗi người cơ hồ đều nhất định có thể chứng đạo thành thánh. Nói cách khác, trong thập thánh bia có một vị thiên tài tuyệt thế có khả năng chứng đạo thành thánh, mọi người làm sao có thể không kích động cùng khiếp sợ. Lăng Tiêu cũng không biết bên ngoài mọi người chấn động, hắn giờ phút này lực chú ý tất cả đều bị thập thánh bia ẩn chứa thánh đạo ấn ký hấp dẫn, kim mộc thủy hỏa thổ, thái âm thái dương, thời gian không gian, nhưng cuối cùng đều quy về hỗn độn. Ầm ầm, thập thánh bia lẫn nhau khí tức đan xen, tạo thành một mảnh vô cùng mênh mông mà thần bí chẳng vực, đem trung ương nhất Lăng Tiêu bao phủ lên, ẩn chứa vô cùng khủng bố áp lực. Lăng Tiêu chính là muốn một bên thừa nhận loại áp lực cực lớn này, một bên đến tìm hiểu thập thánh bia bên trong thánh đạo ấn ký. Ong, vô tự thiên thư đều đang ong ong run rẩy, phảng phất cực kỳ hưng phấn. 10 thánh bia này đối với vô tự thiên thư mà nói có lực hấp dẫn rất mạnh. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có đem vô tự thiên thư thả ra, hư thánh giới bên trong cường giả đông đảo, nếu là bị người cảm nhận được vô tự thiên thư khí tức, vậy có thể phiền toái lớn. Cái này 10 thánh bia bên trong ẩn chứa thánh đạo ấn ký quá mức kinh người, nếu là cứ như vậy tìm hiểu, chỉ sợ coi như là tìm hiểu 1000 năm. Cũng không nhất định có thể đem này 10 đại bản nguyên lực lượng toàn bộ hấp thu, không bằng ta đem này 10 đại thánh bia tất cả đều lấy đi. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, bỗng nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu. Nói làm là làm, Lăng Tiêu chuẩn bị thử một lần. Tuy rằng vạn thánh bia trên thực tế là cùng hư thánh giới đồng là một thể, căn bản rất khó mang đi, nếu không vạn thánh bia chỉ sợ đã sớm bị người cho dọn sạch. Bất quá Lăng Tiêu ngược lại là muốn thử một lần, chỉ cần có thể đem 10 đại thánh bia nhổ ra, đến lúc đó căn bản không cần hắn quan tâm, chỉ sợ Vô Tự Thiên Thư đều sẽ đem này 10 đại thánh bia tất cả đều cắn nuốt cặn bã cũng không được. Lăng Tiêu đứng lên, đi tới khối thứ nhất thánh bia trước mặt. Khối thánh bia này ẩn chứa kim đạo bản nguyên, dị tượng cực kỳ kinh người, phảng phất có hàng tỷ đạo thần quang hướng về Lăng Tiêu bắn tới, muốn đem Lăng Tiêu bắn thành cái sàng. Lăng Tiêu ổn định tâm thần, hai tay đột nhiên bắt được thánh bia, sau đó xung thân vô cùng khủng bố thần lực bộc phát. Đứng lên cho ta. Lăng Tiêu quát khẽ một tiếng, ánh nắng vòng quanh thân rực rỡ chói mắt, tiếng rồng ngâm hổ gầm chấn động hư không, hai tay hắn giống như gốc cây già, nắm chặt thánh bia, đột nhiên hướng phía trên nhấc lên. Ầm ầm. Thánh bia bắt đầu rung động kịch liệt, hơn nữa bộc phát ra thần quang vạn trượng, thần quang khủng bố vô cùng từ trong đó hiện ra, bắn tới quanh thân Lăng Tiêu. Giống như là trong đó ẩn chứa thánh đạo ấn ký bị Lăng Tiêu chọc giận, tòa thánh bia này dĩ nhiên tự chủ trước vẽ ra khủng bố lực công kích, hướng Lăng Tiêu đánh tới. Chanh, chanh, chanh. Những thần quang kia bắn ở trên người Lăng Tiêu, phát ra tiếng vang kim thiết giao kích, giống như là bắn ở trên khối sắt. Hơn nữa quanh thân Lăng Tiêu từng đạo vòng xoáy màu vàng tràn ngập ra, có thể nói là ai đến cũng không cự tuyệt, đem thần quang thánh bia kích phát ra toàn bộ cắn nuốt. Các ngươi mau nhìn, tên kia hắn đang làm gì? Hắn lại muốn rút thánh bia ra. Bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Trong sương mù hỗn độn, một thân ảnh toàn thân kim quang sáng chói, thế nhưng ôm lấy một tòa thánh bia, muốn nhổ nó lên. Tất cả mọi người sợ ngây người. Một màn trước mắt này cũng quá làm cho bọn họ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có người đang đánh chủ ý thập thánh bi. Phải biết rằng, trước kia cũng không phải là không có người đánh qua thánh bi chủ ý, muốn đem thánh bi mang ra hư thánh giới. Nhưng thánh bi cùng hư thánh giới vốn là một thể, không nói căn bản không có cách nào đem nó mang ra hư thánh giới, hơn nữa ngay cả bán thánh cường giả cũng không có cách nào đem thánh bi rút ra. Về phần thánh nhân, có lẽ có thể rút ra thánh bia, bất quá thánh bia này đối với bọn họ mà nói một chút tác dụng cũng không có, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đến phá hư vạn thánh bia. Hơn nữa, phá hư vạn thánh bia rất có thể còn khiến cho hư thánh giới bổn nguyên lửa giận cùng trừng phạt, đây chính là ngay cả thánh nhân chân chính cũng không thể thừa nhận. Các ngươi nói tên kia không phải là đầu óc hỏng rồi chứ? Lại muốn rút ra thập thánh bia? Thật sự là đầu óc nước vào? Cũng không phải. Cho dù là rút ra thập thánh bia thì như thế nào? Hắn căn. Bản cũng không mang ra được a. Vốn tưởng rằng lại gặp một vị tuyệt thế thiên tài, thật không ngờ lại là một cái được thất tâm điên ra hỏa. Các ngươi xem đi, tiểu tử này chọc giận thập thánh bi, nói không chừng sẽ bị lực lượng thập thánh bi trực tiếp đánh chết. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều bắt đầu châm chọc khiêu khích, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vui sướng khi người gặp họa. Bọn họ không có cách nào tiến vào trong thập thánh bia, nguyên bản trong lòng cũng có chút không công bằng, nhìn thấy Lăng Tiêu tiến vào trong thập thánh bia, trong lòng bọn họ tự nhiên là vô cùng hâm mộ cùng ghen tị. Hiện tại, rốt cục tìm được một cơ hội tốt để phát tiết ghen tị cùng bất mãn của bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ầm ầm, thập thánh bia đều là một thể, Lăng Tiêu muốn rút thánh bia ra, nhất thời liền kích khởi thập thánh bia phản kháng. Khí tức thánh đạo khủng bố đan xen, từng đạo thần quang tràn ngập ra, ngũ hành chi lực, thời không chi lực, âm dương chi lực, hỗn độn chi lực nhào nhào hướng về phía Lăng Tiêu chấn áp mà đến. Phong vân kích động, tứ phương vân động, thần quang khủng bố lượn lờ tứ phương, ẩn chứa lực lượng làm cho tâm thần người ta rung động. Lăng Tiêu cả người đều bị hỗn độn quang bao phủ. Mười thánh bia bộc phát lực lượng, hướng Lăng Tiêu trong cơ thể điên cuồng vọt tới, phảng phất muốn đem hắn cả người đều xé thành nát bấy. Nuốt cho ta. Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, đối mặt 10 thánh bia lực lượng khủng bố, hắn cũng không có chút nào lùi bước, trực tiếp thi triển thôn thiên bí thuật lực lượng, cả người đều hóa thành một mảnh sáng chói vòng xoáy màu vàng. Lực lượng khủng bố điên cuồng hướng về trong cơ thể của hắn vọt tới, hơn nữa để cho hắn vốn đã đạt tới cực hạn thân thể, lại bắt đầu chậm rãi tăng cường lên. Thánh bia mặc dù đang rung động, nhưng vững vàng cắm rễ ở dưới đất, phảng phất cùng hư thánh giới dung là một thể, lấy lực lượng Lăng Tiêu căn bản không có cách nào đem nhổ lên. Tâm giới, mở. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, từng đạo hào quang hỗn độn tràn ngập ra, một mảnh mênh mông tâm giới ở chung quanh hắn hiện ra, trực tiếp đem khối thánh bia này bao phủ lên. Lăng Tiêu lấy tâm giới ngăn cách lực lượng Vô Tự Thiên Thư, không cho khí tức Vô Tự Thiên Thư có một chút tiết lộ. Bùm. Vô Tự Thiên Thư nở rộ ra hào quang rực rỡ, khí tức vô cùng mênh mông mà thần bí rót vào trong cơ thể Lăng Tiêu, khí tức cả người Lăng Tiêu cũng bắt đầu tăng vọt lên. Trong thân thể của hắn tràn ngập lực lượng vô cùng, hơn nữa có từng đạo phù văn thần bí từ trong lòng bàn tay Lăng Tiêu bắn ra, dung nhập vào trong thánh bia. Răng rắc, tia chớp rực rỡ nổ tung, lúc này đây thánh bia đột nhiên run lên, vậy mà ầm ầm trực tiếp bị Lăng Tiêu cho rút ra. Thánh bia cao hơn trăm trượng, ẩn chứa lực lượng chấn động vô cùng khủng bố, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, mênh mông thánh đạo ấn ký dâng lên, đem hết thảy đều che giấu đi. Vèo, mi tâm lăng tiêu phát sáng, từng đạo trật tự thần liên từ mi tâm lăng tiêu bắn ra, trực tiếp đem thánh bia cuốn lên, sau đó thu vào trong thức hải của lăng tiêu, bị vô tự thiên thư một ngụm nuốt xuống. Khối thánh bia thứ nhất bị lăng tiêu nhổ ra. Cái gì? Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Thánh bia dĩ nhiên thật sự bị tiểu tử kia rút ra. Điều này sao có thể? Có người thì thào lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Nhưng bọn họ có thể nhìn thấy, 10 thánh bia rõ ràng thiếu một khối, hiện giờ chỉ còn lại có 9 thánh bia. Hắn làm sao làm được? Trong lòng mọi người đều tràn ngập nghi vấn, không thể tin được hết thảy trước mắt. Long đạo huynh, mỗi lần đều có cử chỉ kinh người a, lần này có thể nháo lớn rồi. Đoạn Lưu Thủy cũng cười khổ một tiếng nói. Long sư đệ đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn đem vạn thánh bi rời đi hay sao? Thiên Cương cũng mở to hai mắt nói. Ta xem, hắn là muốn đem tứ đại bí cảnh này thổi quét không còn. Huyền Vương thản nhiên cười nói, nàng cũng nhớ tới ngộ đạo hải bên trong, cái kia vô cùng cuồng bạo mà hỗn loạn pháp tắc lực lượng, cơ hồ bị lăng tiêu thôn phệ không còn. Tai họa hoàn ngộ đạo hải, hiện tại lại bắt đầu tai họa vạn thánh bi. Đại ca quả nhiên là đại ca, thật mãnh liệt a. Trong ánh mắt Diệp Lương thần tràn đầy vẻ bội phục. Trong thập thánh bia, lăng tiêu lại đi về phía khối thánh bia thứ hai. Ầm ầm, bởi vì thánh bia bị mất một khối, phảng phất toàn bộ hư thánh giới đều sinh ra cảm ứng, hư không ầm ầm rung động, có lôi đình mãnh liệt lóe ra, hơn nữa 9 khối thánh bia còn lại vẫn bộc phát ra lực lượng dao động vô cùng khủng bố, muốn đem lăng tiêu triệt để chôn vùi. Nhưng lăng tiêu có thôn thiên bí thuật cùng vô tự thiên thư hộ thể, hắn là quyết tâm muốn đem này 10 thánh bia đều nhổ ra, cho nên căn bản mặc kệ hư thánh giới có động tĩnh gì, trực tiếp lại bắt đầu nhổ lên khối thứ hai thánh bia. Phải biết rằng rất nhiều thánh địa đều nhìn chăm chăm thập thánh bi, chỉ sợ động tĩnh nơi này rất nhanh sẽ kinh động bọn họ. Có người cười khổ một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bội phục. Đều tránh ra. Bỗng nhiên, có một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, trong đám người một trận xôn xao, tất cả mọi người là không tự giác tránh ra một cái thông đạo, nhìn vài đạo thân ảnh cường đại đi vào. Đó là mấy nam nữ trẻ tuổi mặc đạo bào, từng người khí tức cường đại, tu vi sâu không lường được, tất cả đều là tu vi thần vương cảnh, sắc mặt hết sức kiêu căng. Gì? Vậy mà thật sự có người rút ra thập thánh bi. Một nam tử trẻ tuổi cầm đầu cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ nói. Đã khối thứ năm, ngũ hành thánh bi đều bị rút ra, tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Bất quá ngũ hành thánh bi kia đối với chúng ta mà nói có tác dụng cực lớn, nếu là có thể lấy được, nhất định có thể để cho chúng ta rất nhanh bước vào đến bán thánh cảnh. Trong ánh mắt nam nữ trẻ tuổi đều là vẻ nóng bỏng khó có thể che giấu, là đệ tử nội môn ngũ hành thánh tông. Có người nhỏ giọng kinh hô, nhận ra thân phận mấy nam nữ trẻ tuổi này. Xem ra bọn họ cũng là theo dõi thập thánh bi, xem ra tiểu tử kia muốn vì người khác làm áo cưới. Có người chậm rãi nói, nhìn về phía lăng tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia đồng tình. Trong thần giới, đế tộc không ra, 12 bất hủ thánh địa chính là thế lực cường đại nhất, đệ tử của 12 bất hủ thánh địa đều tài trí hơn người, vô số người kiêng kỵ và kính sợ. Đệ tử ngũ hành thánh tông theo dõi thập thánh bi, nhất là ngũ hành thánh bi trong đó, chỉ sợ tiểu tử kia cho dù tân tân khổ sở rút ra, cũng không thể không giao ra. Ầm ầm, chính giữa cái kia một mảnh địa vực. Hào quang rực rỡ, hỗn độn sương mù tràn ngập, lăng tiêu không quan tâm, đem 10 đại thánh bia tất cả đều rút ra, sau đó đưa vào mi tâm bên trong, bị vô tự thiên thư cho cắn nuốt. Vô tự thiên thư sau khi thôn phệ 10 thánh bia này, không biết sẽ mang đến cho ta kinh hỉ như thế nào. Trong lòng lăng tiêu âm thầm thầm nghĩ, trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Bùm! Thập thánh bi toàn bộ bị vô tự thiên thư cắn nuốt. Mảnh địa vực vạn thánh bi này phảng phất đã xảy ra biến hóa kỳ dị nào đó, lấy lăng tiêu làm trung tâm, hỗn độn khí vô tận bắt đầu khởi động, đan xen áp lực vô cùng cuồng bạo, nhào nhào chấn áp lăng tiêu. Bùng bùng bùng, khí huyết màu vàng quanh thân lăng tiêu bốc lên, xương cốt cả người đều đang rung động, từng đạo hỗn độn khí tràn vào trong thân thể của hắn, bắt đầu hòa tan ở trong cơ bắp, xương cốt cùng cốt tủy của hắn, để cho khí tức cả người hắn đều trở nên càng ngày càng nặng nề. Lăng tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, hắn vận chuyển thôn thiên bí thuật lực lượng, bắt đầu thôn phệ chung quanh vô tận hỗn độn khí, thân thể của hắn cũng đang phát sinh một loại kỳ dị biến hóa, phảng phất đang hướng về hỗn độn màu sắc chuyển biến, thân thể càng phát ra kiên cố, toàn thân đều tràn ngập nổ tung tính lực lượng. Đây là năng lượng hỗn độn còn sót lại sau khi thập thánh bi bị ta rút ra, loại lực lượng này lại có thể tăng lên lực lượng thân thể của ta. Trong ánh mắt lăng tiêu lộ ra một tia minh ngộ. 10 đại bản nguyên chi quy về hỗn độn, loại năng lượng hỗn độn này lại có thể bị thôn thiên bí thuật luyện hóa cùng hấp thu, hơn nữa để lăng tiêu thân thể càng phát ra cường đại lên, nguyên bản bất diệt chiến thể cùng thần long thân thể, dĩ nhiên mơ hồ có một loại muốn dung hợp xu thế. Cái này có thể xưng là hỗn độn luyện thể, nếu là có đầy đủ hỗn độn năng lượng, có lẽ có thể làm cho thân thể của ta cường đại đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Bùm! Năng lượng hỗn độn bốn phía bị Lăng Tiêu cắn nuốt không còn, hắn liền từ trung ương vạn thánh bi đi ra. 10 thánh bia này mới là quan trọng nhất trong vạn thánh bia, hiện giờ đều bị Lăng Tiêu chiếm được. Vạn thánh bia đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Ngươi, lại đây! Trong chúng đệ tử ngũ hành thánh tông, một người trẻ tuổi đầu đầy tóc đỏ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói, hai mắt của hắn giống như thần đăng, có xích diễm từ trong đó tràn ngập mà ra. Trong mấy đệ tử ngũ hành thánh tông, rõ ràng cho rằng hắn cầm đầu, tu vi của hắn cũng là thần vương cảnh viên mãn cấp độ, quanh thân tản ra khí thế cường đại, là một tôn tinh tu hỏa diễm pháp tắc cường giả. Tiểu tử, vương diễm sư huynh bảo ngươi tới đây, ngươi lề mề cái gì? Còn không mau tới đây. Bên cạnh người trẻ tuổi tóc đỏ, đệ tử ngũ hành thánh tông quát lớn với Lăng Tiêu, trong thanh âm tràn ngập ngữ khí vênh mặt hất hàm sai khiến, thanh âm rất lãnh khốc. Các ngươi là ai? Lăng Tiêu nhướng mày, thản nhiên nói. Bất quá hắn nhìn quần áo phục sức của mấy người này, đại khái có thể đoán được, bọn họ chỉ sợ đều là đệ tử ngũ hành thánh tông, chỉ sợ là coi trọng thập thánh bi trong tay hắn. Chúng ta là ngũ hành thánh tông đệ tử. Tiểu tử, trong tay ngươi 10 thánh bia vương diễm sư huynh chúng ta coi trọng, nơi này là 10 khối thánh nguyên, đem 10 thánh bia giao ra đi. Một hắc y thiếu niên cười lạnh một tiếng nói, đem 10 khối thánh nguyên ném tới Lăng Tiêu dưới chân. Vương diễm sư huynh chúng ta có thể coi trọng thập thánh bia trong tay ngươi, là phúc khí của ngươi, còn không quỳ xuống hai tay dâng lên. Một thiếu nữ áo xanh cũng là vẻ mặt kiêu căng nói, khí tức của bọn họ đều thập phần cường hãn, mơ hồ hình thành một trận pháp bao vây, đem Lăng Tiêu bao vây ở trong đó. 10 khối thánh nguyên liền muốn đổi 10 thánh bia. Ta xem các ngươi là si tâm vọng tưởng đi. Thiên Cương cười lạnh một tiếng, đứng ở bên cạnh Lăng Tiêu. Hắn cùng Diệp Lương Thần, Huyền Vương đều là bị động tĩnh nơi này kinh động, nhào nhào chạy tới. Chỉ bằng các ngươi đám cặn bã này, cũng dám đánh chủ ý thập thánh bi. Không muốn chết đều cút cho ta. Trong lòng bọn họ hoàn toàn phẫn nộ, đệ tử ngũ hành thánh tông này thật sự là quá kiêu ngạo. 10 khối thánh nguyên liền muốn đổi 10 thánh bia, cái này cùng xảo thủ hào đoạt có cái gì khác nhau? Tiểu tử, ta khuyên ngươi không nên mời rượu không thích uống rượu phạt, vương diễm sư huynh chúng ta coi trọng thập thánh bi, đó là phúc khí của các ngươi, cũng không nên cho mặt mũi không biết xấu hổ. Cái kia hắc y thanh niên lãnh ngạo cười nói, hắn từ trên phục sức cũng nhìn ra Lăng Tiêu mấy người lai lịch, chính là chiến thần học viện đệ tử càng là không có bị bọn hắn để ở trong mắt. Vương diễm sư huynh, cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp ra tay đoạt lấy là được, ta thấy tiểu tử này có chút tuấn tú, ta ngược lại rất thích. Hì hì. Ánh mắt thiếu nữ áo xanh kia rơi vào trên người Lăng Tiêu, sóng mắt lưu chuyển, tràn ngập mị hoặc. Ha ha ha, tiểu sư muội nói không sai, nữ nhân này không sai, thuộc về ta. Một tráng hán cả người giống như sắt thép, cả người tản ra khí tức huyền hoàng, khí huyết ngập trời, trong cơ bắp tràn ngập sức mạnh bùng nổ, vẻ mặt dữ tợn, trong ánh mắt nhìn về phía Huyền Vương tràn đầy thân sắc vô cùng nóng bỏng. Nói xong chưa? Nói xong các ngươi cùng lên đi. Lăng Tiêu thản nhiên cười, ánh mắt trung phong mang mãnh liệt, chủ động tiến về phía trước. Cái gì? Đám người Vương Diễm, thiếu niên áo đen, thiếu nữ áo xanh đều hơi sừng sốt, lập tức giận tím mặt, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Thiếu niên trước mắt này quá cuồng vọng, chỉ là tu vi viên mãn thiên thần cảnh, lại dám nói muốn chiến mấy người bọn họ, thật sự là không biết sống chết. Vương Diễm sư huynh, tiểu tử này muốn chết, ta tới giúp ngươi bắt hắn. Tráng hán kia cười lạnh một tiếng, đi về phía Lăng Tiêu. Cả người hắn khí huyết ngập trời, lưu động huyền hoàng khí, thoạt nhìn vô cùng khủng bố, tu vi cũng đạt tới thần vương cảnh hậu kỳ, lúc đi tới giống như là một tòa di động thái cổ thần nhạc. Lý Hổ, bắt người sống. Vương Diễm đạm mạc nói. Hắc hắc, Vương Diễm sư huynh yên tâm đi, ta cam đoan sẽ không giết chết tiểu tử này. Lý Hổ giữ tận cười, hắn thân cao trượng trừng, thân thể giống như kim loại đổ xây bình thường, vừa nhìn chính là một vị đem thân thể tu luyện tới cực hạn cường giả, chỉ thấy hắn giơ lên quạt hương bổ bình thường bàn tay to. Đột nhiên hướng về Lăng Tiêu phiến xuống. Đông. Lăng Tiêu sắc mặt bình tĩnh, phảng phất không có nhìn thấy Lý Hổ đồng dạng, hắn một cước bước ra, lập tức thiên địa đều tản ra một loại vô cùng kỳ dị dao động. Hỗn độn khí nhàn nhạt từ trên người hắn tràn ngập ra, để cho khí thế của hắn trong phút chốc đại biến, cùng thiên địa đều hình thành một loại cộng hưởng thần bí, hình thành một cỗ đại thế bàng bạc, chấn động lòng người. Bùm. Lăng Tiêu một quyền hướng phía trước đánh tới. Nguyên bản còn đang cười lạnh Lý Hổ bỗng nhiên biến sắc, Lăng Tiêu một quyền này không có thi triển bất kỳ thần thông võ học, chính là vô cùng đơn giản thân thể lực lượng, nhưng lại để cho hắn cảm giác được thiên địa đều hướng về hắn chấn áp mà đến. Phá cho ta! Lý Hổ lập tức thu hồi lòng khinh thường, không còn giữ lại chút nào, lực lượng khủng bố quanh thân toàn bộ bộc phát ra, một trường kia càng thêm cương mãnh vô cùng, phảng phất che đậy thiên địa, muốn đem hết thảy đều đập thành bột mịn. Bùm! Một tiếng nổ như lôi đình truyền đến, trong lúc quyền trưởng giao nhau, có hào quang rực rỡ bộc phát, hơn nữa có đạo âm thần bí cộng hưởng. Lý Hổ cả người lảo đảo, dĩ nhiên căn bản không cách nào ngăn trở Lăng Tiêu một quyền này lực lượng, trực tiếp bị đánh lui ra ngoài. Cái gì? Mấy đệ tử ngũ hành thánh tông đều biến sắc, Lý Hổ tu luyện chính là Hoàng Thiên Hậu Thổ Công, một trong những võ học luyện thể mạnh nhất ngũ hành thánh tông, nói riêng lực lượng thân thể. Mấy người bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Lý Hổ. Bọn họ thật không ngờ, cái này chỉ có thiên thần cảnh tiểu tử thân thể vậy mà khủng bố như thế, một quyền liền đem Lý Hổ đánh lui. Thân thể Long Sư Đệ càng mạnh. Thần mang trong ánh mắt thiên cương lóe lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được, bây giờ Lăng Tiêu, so với tại Bách Viện so sánh thời điểm, thân thể lực lượng dĩ nhiên lại có tăng lên, hơn nữa nhiều vài phần nặng nề, cổ xưa khí thế, trong ngoài như một, viên mãn vô địch. Tiểu tử, người muốn chết. Lý Hổ giống giận một tiếng, hai tay cùng xuất ra, giống như hai con nộ long phiên giang đảo hải, quấy động hư không tứ phương, ngang trời hướng Lăng Tiêu oanh tới. Hắn dựa vào nhất thân thể, dĩ nhiên còn không bằng một cái thiên thần cảnh tiểu tử, nhất thời để cho hắn cảm giác được phảng phất bị vô cùng nhục nhã bình thường. Không có một thân man lực, lại không biết phương pháp vận dụng. Nhưng cho dù là man lực, người cũng không bằng ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, dưới chân một đạo thần hồng hiện lên, hắn trong nháy mắt tung trời mà lên, xung thân hỗn độn khí tràn ngập, cỗ thần lực vô cùng kia nở rộ ra, để cho hắn có một loại cảm giác, phảng phất thiên địa đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Răng rắc. Lăng Tiêu nắm tay, hư không kịch liệt bạo minh, một đạo hỗn độn quyền ấn cùng Lý Hổ va chạm, trực tiếp oanh ở trên hai tay của hắn. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thanh thúy truyền đến, cánh tay Lý Hổ trong nháy mắt có máu tươi bắn ra, trực tiếp bẻ gãy. Tiếp theo, Lăng Tiêu một cước đá ra, giống như nộ long phiên giang, trực tiếp đạp vào ngực Lý Hổ không môn mở ra. Bùm! Trên ngực Lý Hổ trong nháy mắt có một đạo huyền hoàng phù văn tràn ngập mà ra, hình thành vô cùng cường đại lực lượng phòng ngự. Đây là lực lượng của Hoàng Thiên Hậu Thổ Công, để cho Lý Hổ có được lực phòng ngự vô cùng. Lăng Tiêu một cước này dĩ nhiên không có đem lồng ngực Lý Hổ đá ra một cái động máu, một đạo huyền hoàng phù văn nổ tung, hóa giải lực lượng Lăng Tiêu một cước này, nhưng cỗ thần lực không thể địch nổi kia, vẫn là đem Lý Hổ từ trên hư không đạp xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất. Bùm, bùm, bùm, giống như là âm thanh trái tim nhảy lên, Lý Hổ một con cá chép đánh thẳng, trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Đồng thời mặt đất rung động kịch liệt, một đạo huyền hoàng chi khí từ trên mặt đất tràn ngập mà ra, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể Lý Hổ, để cho thân thể của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hồi phục, ngay cả hai cánh tay bị Lăng Tiêu đánh gãy, cũng bắt đầu khôi phục như lúc ban đầu. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Chỉ cần ta đứng ở trên mặt đất, sẽ không ai có thể giết chết được ta, ha ha ha, ánh mắt Lý Hổ sắc bén như đao, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Hắn không tin Lăng Tiêu chỉ bằng vào thân thể lực là có thể đem hắn đánh bại, cho nên cho rằng Lăng Tiêu nhất định là sử dụng nào đó hao tổn tánh mạng bổn nguyên bí pháp, chỉ cần bí pháp công hiệu đi qua, đến lúc đó hắn nhất định phải hung hăng tra tấn Lăng Tiêu. Đứng trên mặt đất, không ai có thể giết chết ngươi sao? Ta thật muốn thử một lần. Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang vô cùng, đột nhiên nắm chặt quyền, quanh thân có một mảnh sáng chói hỗn độn lôi quang nở rộ ra, sau đó hắn cả người từ trên vòng trời bổ xuống mà đến, một quyền đánh về phía Lý Hổ. Từ khi rút ra 10 thánh bia, cắn nuốt rất nhiều năng lượng hỗn độn về sau, khiến cho thân thể của hắn phảng phất sinh ra một loại biến hóa vô cùng thần bí, có lẽ lực lượng thân thể tăng lên cũng không nhiều, nhưng là hắn đối với lực lượng nhận thức lại càng thêm khắc sâu. Nếu nói hắn trước kia một quyền, có thể đánh ra 5 thành thương tổn, còn có 5 thành bị lãng phí, nhưng hiện tại hắn một quyền lại có thể đánh ra 10 thành thương tổn, mỗi một phân một hào lực lượng đều bị hắn viên mãn như một nắm giữ. Loại lực lượng tùy tâm sử dụng này, làm cho hắn cấp bách cần một trận chiến. Mà Lý Hổ này chính là bia ngắm tốt nhất. Bùm! Đối mặt Lăng Tiêu này vô cùng khủng bố một quyền, Lý Hổ rốt cục vẫn là học thông minh, không dám ngạnh kháng, quanh thân huyền hoàng chi khí tràn ngập, trong nháy mắt liền biến mất ở Lăng Tiêu trước mặt. Sau một khắc, Lý Hổ thế nhưng trống rỗng xuất hiện ở Lăng Tiêu phía sau, sau đó một đạo trưởng đao hướng Lăng Tiêu cổ chém tới. Lợi dụng lực lượng đại địa mà thuấn di sao? Hoàng Thiên Hậu Thổ Công quả nhiên huyền diệu. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, hắn không có cảm giác được bất luận cái gì không gian ba động, chỉ có một đạo huyền hoàng khí tại bốn phía lưu động. Đây là đối với thổ thuộc tính pháp tắc tìm hiểu đến cực hạn mới có thể thi triển ra lực lượng, tương tự như Doãn Thiên Thông ngũ hành thiên độn thuật, đều có huyền diệu. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có tránh né, mà là chuẩn bị ngạnh kháng một kích này của Lý Hổ. Tranh! Trong ánh mắt Lý Hổ tràn đầy sát ý tàn nhẫn, một đao chém ở trên cổ Lăng Tiêu, nhưng bỗng nhiên phát ra tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía, từ trên người Lăng Tiêu phảng phất truyền đến một cỗ lực phản chấn vô cùng cường đại, làm cho cánh tay Lý Hổ đều là trong nháy mắt có chút tê dại. Làm sao có thể? Lý Hổ kinh hô, căn bản không thể tin được Lăng Tiêu thân thể dĩ nhiên khủng bố như thế. Hắn toàn lực một đạo trưởng đao, dĩ nhiên ngay cả tại Lăng Tiêu trên cổ lưu lại một đạo vết trắng đều không có làm được. Bây giờ đến lượt tôi. Lăng Tiêu xoay người lại, thản nhiên cười nói. Lý Hổ trong lòng tuôn ra một loại dự cảm không tốt, trong nháy mắt liền muốn lui về phía sau, nhưng là đã chậm. Lăng Tiêu trở tay chế trụ Lý Hổ cánh tay, giống như kìm bình thường, để cho Lý Hổ căn bản không có cách nào tránh thoát ra. Sau một khắc Lăng Tiêu tay kia hóa thành một đạo tràn ngập hỗn độn sáng bóng quyền ấn, đột nhiên oanh ở trên ngực của hắn. Bùm, bùm, bùm, quyền kinh khủng ấn ở trên ngực Lý Hổ nổ tung, còn không có chờ hắn thi triển lực lượng phòng ngự cường đại ngăn trở một quyền này của Lăng Tiêu, liền quyền tiếp theo của Lăng Tiêu đã tới, trong phút chốc mấy trăm đạo quyền ấn rơi vào trên ngực Lý Hổ, những phù văn cường đại huyền hoàng nhao nhao nổ tung. Răng rắc, coi như là lấy thân thể cường hãn như thế của Lý Hổ, cũng không cách nào thừa nhận công kích khủng bố như thế của Lăng Tiêu. Lồng ngực của hắn trong nháy mắt sụp đổ xuống, xương cốt bẻ gãy, máu tươi bay tứ tung, đau đớn kịch liệt làm cho Lý Hổ cũng là nhịn không được giống giận lên. Vèo, Lăng Tiêu mang theo Lý Hổ tung bay lên trời, giờ khắc này Lý Hổ ở trong tay Lăng Tiêu phảng phất căn bản không có chút sức phản kháng nào, một cỗ khí thế càng thêm khủng bố từ trên người Lăng Tiêu bộc phát ra. Lý Hổ triệt để trở thành Lăng Tiêu đích sống bia ngắm. Từng đạo quyền ấn không ngừng rơi vào trên người của hắn, rất nhanh liền để cho hắn cả người huyết nhục mơ hồ, không thành hình người. Người này, làm sao có thể có lực lượng thân thể khủng bố? Vừa rồi hắn không phải là không sử dụng toàn lực chứ? Tất cả mọi người là khiếp sợ, thần vương cảnh Lý Hổ vậy mà bị một cái thiên thần cảnh tiểu tử như thế nghiền ép, để cho bọn hắn cảm giác được cảnh tượng trước mắt cực kỳ mộng ảo. Lý Hổ là ai? Đệ tử nội môn Ngũ Hành Thánh Tông, trời sinh thần lực, tu luyện Hoàng Thiên Hậu Thổ Công. Thân thể cường đại vô cùng, so với Lăng Tiêu cao hơn một đại cảnh giới, nhưng giờ phút này lại bị Lăng Tiêu nghiền ép, căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào. Mọi người đang khiếp sợ rất nhiều, đối với Lăng Tiêu lại càng thêm tò mò. Tên này ghê gớm, xem ra Chiến Thần Học Viện lại muốn quật khởi một vị tuyệt thế thiên kiêu. Thiên thần cảnh có thể nghiền ép thần vương cảnh, loại thiên phú này quá kinh khủng, chỉ sợ tiểu tử này tu luyện hẳn là Chiến Thần Học Viện bất diệt chiến thể. Bất diệt chiến thể làm sao có thể địch nổi Hoàng Thiên Hậu Thổ Công? Đổi vạn kiếp bất diệt thánh pháp còn kém không nhiều lắm, tiểu tử này nhất định là trời sinh thân thể cường hãn. Tất cả mọi người là thán phục nói, trong ánh mắt một đám tràn đầy thân sắc không thể tưởng tượng nổi. Mà mọi người Ngũ Hành Thánh Tông sắc mặt càng ngày càng khó coi. Muốn chết, thiếu niên áo đen dẫn đầu nhịn không được, trong ánh mắt của hắn sát khí bốn phía, trong tay một thanh cổ kiếm màu đen hoành không mà đi, ẩn chứa mũi nhọn vô cùng, chém về phía Lăng Tiêu, đê tiện vô sỉ. Ánh mắt Huyền Vương phát lạnh, muốn ra tay, nhưng lại bị Thiên Cương ngăn lại. Huyền Vương sư muội không cần lo lắng, ta xem Long sư đệ hẳn là muốn một người độc chiến, chúng ta tạm thời nhìn một chút, nếu là hắn không địch lại chúng ta lại ra tay. Trong tay đại ca còn có Huyền Côn Kiếm, nhưng cho dù không dùng Huyền Côn Kiếm, những tên này cũng không phải là đối thủ của đại ca. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng nói, đối với Lăng Tiêu tràn ngập lòng tin. Vèo! Mà thiếu nữ áo xanh kia cũng xuất thủ, lòng bàn tay của nàng có một thanh trường tiên màu xanh, giống như dây leo tung trời mà đi, quấn quanh hai tay Lăng Tiêu. Vương Diễm mặc dù không ra tay, nhưng ánh mắt lại càng thêm mãnh liệt, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt. Vèo, ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, một cước đem Lý Hổ đá bay ra ngoài, sau đó cúi người xuống, một chưởng hướng về thiếu niên áo đen đánh tới. Trưởng ấn ngập trời ẩn chứa lực lượng vô cùng cuồng bạo, thiếu niên áo đen biến sắc, biết lúc này hắn mới cảm giác được áp lực khủng bố trên người Lăng Tiêu, đủ để cho người ta hít thở không thông. Nhưng là hắn cũng không có lui về phía sau, trong tay màu đen cổ kiếm phong mang vô cùng, hướng về Lăng Tiêu lòng bàn tay đâm tới, nhàn nhạt thánh huy tràn ngập, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Đây là một thanh bán thánh chi bảo, hắn tin tưởng coi như là Lăng Tiêu thân thể mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn cản bán thánh chi bảo lực lượng. Vèo, mà cùng lúc đó, thiếu nữ áo xanh tốc độ cực nhanh, trong tay nàng cây roi dài màu xanh giống như một con mãng xà, hướng về Lăng Tiêu cánh tay quấn quanh mà đến. Bùm! Ánh mắt Lăng Tiêu trung phong mang chợt lóe, tay kia đột nhiên bắt được trường tiên màu xanh, lòng bàn tay có phù văn rực rỡ nở rộ, phát ra tiếng vang bùm bùm, sau đó hắn đột nhiên run lên, trường tiên màu xanh kịch liệt run rẩy, dĩ nhiên không bị thiếu nữ áo xanh khống chế, cuốn về phía thiếu niên áo đen. Chanh! Trường tiên màu xanh cùng trường kiếm màu đen va chạm cùng một chỗ. Phát ra tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía, mà trưởng ấn của Lăng Tiêu vỗ vào trường kiếm màu đen, trong phút chốc nở rộ ra vạn đạo hào quang rực rỡ. Cái gì? thiếu niên áo đen biến sắc, hắn chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay đang run rẩy kịch liệt, một cỗ thần lực vô cùng đánh úp lại, làm cho cánh tay của hắn đột nhiên chấn động, thế nhưng không cách nào nắm chặt trường kiếm trực tiếp rời tay mà bay. Các ngươi cũng tới đây bồi Lý Hồ đi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, trong tay màu xanh trường tiên đột nhiên chấn động, trực tiếp đem cái kia áo xanh thiếu nữ bắt lại đây, tay kia thì là một chưởng vỗ vào áo bào đen thiếu niên trên cánh tay, để cho hắn toàn thân lảo đảo, cánh tay trong nháy mắt bẻ gãy, trong miệng đều đang điên cuồng phun máu tươi. Vèo, vèo, vèo, thanh y thiếu nữ ánh mắt phát lạnh, trong tay trường tiên dĩ nhiên thoáng cái nổ tung, hóa thành vô số đạo mật tê dại màu xanh thần châm, hướng Lăng Tiêu toàn thân bắn tới. Loại biến hóa này cực kỳ ác độc, hơn nữa khoảng cách lại vô cùng gần, ngay cả Lăng Tiêu cũng không ngờ tới loại biến hóa này. Phụt, phụt, chỉ nghe thấy thanh âm thần châm đâm vào thân thể chuyển đến, cho dù là thân thể Lăng Tiêu vô cùng cường đại, cũng không có cách nào đem những thần châm màu xanh kia hoàn toàn ngăn cản, hắn trong nháy mắt giống như là bị bắn thành nhím, quanh thân xuất hiện vô số đạo thần châm màu xanh. Hơn nữa, một cỗ thần bí độc tố bắt đầu hướng Lăng Tiêu toàn thân lan tràn mà đi, trong phút chốc liền để cho thân thể của hắn có chút cứng ngắc lên. Tiểu tử, người vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói cho ta đi. Thanh y thiếu nữ cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia âm mưu thực hiện được thần sắc. Vạn tượng thần tiên của nàng vốn có thể xuất thần nhập hóa, hóa thành vô số loại hình thái công kích, thường xuyên làm cho người ta khó lòng phòng bị. Ban đầu lấy bộ dáng thần tiên màu xanh làm tê liệt Lăng Tiêu, sau đó ở thời khắc mấu chốt làm khó dễ, trong nháy mắt liền bắn trúng Lăng Tiêu. Hơn nữa, bên trong vạn tượng thần tiên ẩn chứa độc tố cường đại, có thể làm cho người ta tê liệt cả người, cho dù là cường giả thần vương cảnh cũng không có cách nào hóa giải, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho người ta xâu xé. Thiếu nữ áo xanh bay tới Lăng Tiêu, hơn nữa ngọc thủ nhỏ nhắn hóa thành một trường đao, trực tiếp chém xuống cổ Lăng Tiêu. Nàng muốn đem Lăng Tiêu đánh ngất, sau đó trực tiếp bắt lại. Vậy sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc như cười như không, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, không có một tia thất kinh. Hả? Không tốt. Thanh y thiếu nữ sắc mặt biến đổi, cảm giác được một cỗ nguy hiểm khí cơ đang muốn bộc phát, nhất thời không chút nghĩ ngợi liền muốn cực nhanh lui về phía sau. Bùm! Một cỗ khí thế khủng bố từ trên người Lăng Tiêu bộc phát ra, quanh thân hắn tản mát ra kim quang vạn trượng, khí huyết thần bí xông lên trời, thần châm màu xanh rậm rạp quanh thân hắn, thế nhưng trực tiếp bị hắn bức ra ngoài cơ thể. Lăng Tiêu vươn tay hư không một chảo, trực tiếp bắt được mắt cá chân thiếu nữ áo xanh, sau đó đột nhiên vung lên, phảng phất có lôi quang kỳ dị từ trong lòng bàn tay Lăng Tiêu bắn ra, trong nháy mắt khiến cho thiếu nữ áo xanh cả người rung động, giống như là bị sét đánh qua, trợn trắng mắt. Vạn tượng thần tiên của thiếu nữ áo xanh quả thật cực kỳ thần diệu, ngay cả Lăng Tiêu cũng có chút trở tay không kịp, nhưng thoạt nhìn những thần châm màu xanh kia bắn vào trong thân thể Lăng Tiêu, kỳ thật lại bị cơ bắp của hắn kẹp lấy, ngay cả loại độc tố khủng bố này cũng bị thôn thiên bí thuật thôn phệ không còn. Chỉ là thiếu nữ áo xanh căn bản không nghĩ tới điểm này, cho nên trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu bắt. Mắt cá chân của thiếu nữ áo xanh giống như dương chi bạch ngọc, xúc tu mềm mại nhẵn nhụi, Lăng Tiêu không khỏi sờ soạng thêm hai cái, khẽ cười nói, tuy rằng bộ dáng hung dữ một chút, nhưng xúc cảm cũng không tệ lắm. Ngươi, vô sỉ. Thanh y thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, bị Lăng Tiêu sờ mắt cá chân, dĩ nhiên để cho trong lòng nàng không khỏi rung động, sinh ra một tia cảm giác kỳ dị, nhất thời chính là xấu hổ đan xen, hướng về Lăng Tiêu tức giận nói. Buông vân sư muội ra. Thiếu niên áo đen nhìn thấy một màn như vậy đều sắp tức nổ tung, thiếu nữ áo xanh chính là nữ thần trong lòng nàng, đối tượng âm thầm ái mộ, bây giờ lại bị người khinh bạc, tức giận đến cả người hắn đều muốn run rẩy lên. Vèo! Hắn bắt lấy thanh cổ kiếm màu đen kia, đột nhiên hướng Lăng Tiêu đâm tới, hận không thể ở trên người Lăng Tiêu đâm hắn 180 cái lỗ máu. Lăng Tiêu ánh mắt khẽ động, bắt lấy mắt cá chân thiếu nữ áo xanh hướng về thiếu niên áo đen vung tới. Mắt thấy cổ kiếm màu đen sắp đâm trúng thiếu nữ áo xanh, thiếu niên áo đen hoảng sợ, vội vàng rời cổ kiếm trong tay ra, tức giận đến oa oa kêu to. Nhìn thấy Lăng Tiêu dùng sức một mình, liền đem ba đệ tử nội môn của Ngũ Hành Thánh Tông đùa bỡn trong lúc vỗ tay, trong ánh mắt mọi người đều tràn đầy thần sắc thán phục. Mà Vương Diễm rốt cục cũng nhịn không được, buông bọn họ ra. Thanh âm lạnh như băng nổ tung trong hư không, ẩn chứa sự ngạo nghễ và lạnh lẽo không thể nghi ngờ. Vương Diễm trong nháy mắt xông lên trời, giống như một đạo mặt trời chói chang màu vàng, trong phút chốc quyền ấn rực rỡ hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Rốt cục nhịn không được sao? Coi như là có chút ý tứ. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên tinh mang, một quyền này của Vương Diễm rốt cục làm cho hắn cảm giác được áp lực. Hắn lạnh lùng cười, trực tiếp đem thiếu nữ áo xanh ném ra, không tránh không né, đồng dạng là một quyền hướng Vương Diễm đánh tới. Răng rắc. Ánh sáng rực rỡ bộc phát, giống như một vầng mặt trời lớn nổ tung, thần lực khủng bố quét ngang tứ phương, Lăng Tiêu cùng Vương Diễm đều chấn động cả người, đồng thời rút lui ra. Người là ai? Vương Diễm nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt có một tia ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể Lăng Tiêu ẩn chứa cỗ lực lượng cuồng bạo kia, để cho hắn đều là âm thầm kinh hãi không thôi. Học viện chiến thần, Long Ngạo Thiên. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ngươi chính là Long Ngạo Thiên, thủ lĩnh Bách Viện. Ánh mắt Vương Diễm mãnh liệt, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Chính là ta. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Chiến thần học viện người quả nhiên vẫn là như thế kiêu ngạo, đã như vậy, vậy hôm nay ta liền cho ngươi một chút giáo huấn, cho ngươi biết cái gì mới là đối với cường giả tôn kính. Ánh mắt Vương Diễm trở nên lạnh như băng, thần lực khủng bố xung quanh bốc lên, một ngọn lửa ngập trời nở rộ sau lưng hắn. Hắn giống như là thần vương trong hỏa diễm, tản ra khí thế không ai bì nổi, muốn đốt diệt một phương thiên khung này. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Tiếp ta một quyền. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, ánh mắt trong phút chốc sắc bén như kiếm, hắn hoành không một quyền đánh ra, lực lượng thân thể vô cùng bộc phát ra, trên quyền mang lượn lờ hỗn độn quang, hướng Vương Diễm chấn áp mà đi. Ngọn lửa trong lòng bàn tay Vương Diễm bốc lên, trong phút chốc có một tiếng kêu to cổ xưa vang vọng bầu trời, làm cho người ta không khỏi chấn động cả người. Một tôn có ba cái chân màu vàng thần điểu từ trong ngọn lửa bay ra, tản ra cổ xưa mà hung hãn khí tức, hướng Lăng Tiêu đánh tới. Là Tam Túc Kim Ô. Xem ra Vương Diễm tu luyện chính là Đại Nhật Kim Ô Quyết. Có người cả người chấn động, không khỏi kinh hô một tiếng nói. Đại Nhật Kim Ô Quyết là ngũ đại tuyệt học của ngũ hành thánh tông, ẩn chứa lực lượng hỏa diễm đại đạo. Tam Túc Kim Ô chính là thần thú thượng cổ, truyền thuyết là thần điểu từ trong mặt trời dựng dục ra, trời sinh hiểu rõ bản nguyên hỏa diễm, có thể phần thiên diệt địa. Đã tìm hiểu ra hỏa diễm thánh đạo sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, Vương Diễm này thiên phú bất phàm, đã tìm hiểu ra hỏa diễm thánh đạo, trên người cũng đã có một tia khí tức thánh đạo, nói vậy khoảng cách đột phá đến cảnh giới bán thánh cũng không xa. Vương Diễm coi như là thông minh, hắn cùng Lăng Tiêu lần đầu tiên giao thủ, cũng nhìn ra thân thể Lăng Tiêu vô cùng vượt xa cường giả cùng cảnh giới, cho nên hắn cũng không có lấy thân thể lực cùng Lăng Tiêu cứng rắn lay động, mà là thi triển ra Đại Nhật Kim Ô Quyết. Bùm! Hư không bốn phương rung động, Lăng Tiêu một quyền đánh ra, cùng một tôn Tam Túc Kim Ô va chạm cùng một chỗ, nhất thời kích phát lưu hỏa đầy trời, hơn nữa còn lan tràn về phía Lăng Tiêu. Cỗ hỏa diễm lực kia cực kỳ hung hãn, ẩn chứa thánh đạo bổn nguyên lực lượng, trong phút chốc khiến Lăng Tiêu cả người đỏ bừng lên, thậm chí có một loại bỏng đau đớn cảm giác. Mà Tam Túc Kim Ô kêu to một tiếng, dương cánh, trực tiếp đánh tới Lăng Tiêu. Mặc dù là võ đạo thần thông sở hóa, nhưng là tôn Tam Túc Kim Ô này lại giống như chân thật, khí tức hung hãn vô cùng, Tam Túc giống như hoàng kim đúc, sắc bén vô cùng, không ngừng cùng Lăng Tiêu chém giết. Bùm! Lăng Tiêu cùng Tam Túc Kim Ô cứng rắn lay động một cái, cả người hóa thành một đạo lưu quang màu vàng bay ngược ra ngoài. Đầy trời đều là biển lửa, che khuất bầu trời, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng, đồng thời lan tràn đến Lăng Tiêu trên người, đem hắn cả người đều bao phủ lên. Lăng Tiêu ở trong biển lửa xuyên qua, cả người phảng phất đều hóa thành một pho tượng người lửa. Đi đâu? Vương Diễm mắt như thần đăng, hướng Lăng Tiêu đuổi giết mà đến, đồng thời ở trong lòng bàn tay của hắn lại hiện ra mấy pho tượng Tam Túc Kim Ô, giống như thần dương rực rỡ, từ bốn phương tám hướng Lăng Tiêu săn giết mà đi. Long Ngạo Thiên sắp bại sao? Vương Diễm này quá kinh khủng, tìm hiểu hỏa diễm thánh đạo, Đại Nhật Kim Ô quyết phần thiên diệt địa, coi như là Long Ngạo Thiên thân thể rất mạnh, nhưng cũng gánh không nổi a. Thân thể cường đại cũng không phải tuyệt đối vô địch, chênh lệch giữa bọn họ quá lớn, dù sao Vương Diễm so với Long Ngạo Thiên cao hơn một đại cảnh giới. Ai, ta vốn còn tưởng rằng Long Ngạo Thiên này có thể treo lên đánh ngũ hành thánh tông chứ. Tất cả mọi người là có chút tiếc hận nói. Người luôn nghiêng về kẻ yếu, nhất là Lăng Tiêu lấy yếu thắng mạnh, lấy tu vi thiên thần cảnh treo lên đánh đệ tử ngũ hành thánh tông thần vương cảnh, để cho tất cả mọi người là cảm xúc mênh mông, nhiệt huyết sôi trào, tự nhiên đều đứng ở bên Lăng Tiêu. Nhưng Vương Diễm vừa ra tay, dường như tình huống đã thay đổi. Lăng Tiêu rơi vào hạ phong, bị Tam Túc Kim Ô giáp công, trở nên tràn ngập nguy cơ, phảng phất tùy thời đều muốn bị đánh chết. Bùm! Lăng Tiêu giờ phút này quanh thân hỏa diễm tràn ngập, kia cỗ kinh khủng hỏa diễm thậm chí hướng trong cơ thể hắn vọt tới, để cho hắn toàn thân đều truyền đến một cỗ kịch liệt đau đớn cùng bỏng thương cảm. Bất quá thần sắc Lăng Tiêu vẫn là vô cùng bình tĩnh, thậm chí ngay cả lông mày cũng không có nhíu một cái. Trong cơ thể của hắn có một đạo vòng xoáy màu vàng, đem cỗ hỏa diễm lực khủng bố kia đều cắn nuốt xuống, khí tức cả người đều trở nên có chút mờ mịt. Vương Diễm, cảm ơn cô đã thành toàn cho tôi. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, trong phút chốc xung quanh một cỗ khí tức khủng bố bộc phát ra, lấy hắn làm trung tâm hình thành một mảnh vòng xoáy nuốt chửng màu vàng. Mấy chục khối thánh nguyên đồng thời nổ tung trong cơ thể hắn, hóa thành lực lượng vô cùng bàng bạc tràn vào trong tứ chi bách hài của hắn. Tầm ầm. Ngọn lửa đầy trời vào giờ khắc này, dĩ nhiên điên cuồng hướng trong cơ thể hắn vọt tới, Lăng Tiêu giống như nuốt chửng biển, ai đến cũng không cự tuyệt, đem cỗ hỏa diễm mênh mông kia toàn bộ cắn nuốt xuống. Khí tức của hắn cũng bắt đầu tăng vọt. Cái gì? Sắc mặt Vương Diễm trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, hơn nữa có chút khó tin. Lăng Tiêu vậy mà lợi dụng này đầy trời hỏa diễm tại đột phá, muốn đột phá đến thần vương cảnh. Trong lòng của hắn cũng là sinh ra một loại cảm giác không ổn, phảng phất Lăng Tiêu sau khi đột phá cảnh giới, sẽ phát sinh chuyện gì có thể uy hiếp đến hắn giống nhau. Phải ngăn hắn lại. Trong ánh mắt Vương Diễm sát khí mãnh liệt, mấy pho tượng tam túc kim ô đều giống giận một tiếng, trong phút chốc từ bốn phương tám hướng đánh tới Lăng Tiêu. Ầm ầm. Tam túc kim ô tản ra liệt diễm ngập trời, lưu quang màu vàng chiếu sáng bầu trời, loại khí tức nóng bỏng này làm cho mọi người xung quanh xem cuộc chiến sắc mặt đại biến, không khỏi vội vàng lui về phía sau. Chỉ là một tia dao động đều làm chung quanh núi cao bắt đầu hòa tan, biến thành nham thạch, chọc trời cổ thụ đều bắt đầu hừng hực thiêu đốt lên, có thể tưởng tượng trung ương nhất Lăng Tiêu đến tột cùng đang thừa nhận loại nào thiêu đốt. Vương Diễm đầu đầy tóc đỏ bay múa, mắt như thần dương, khí tức quanh thân bốc lên cuồn cuộn, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo đao mang vô cùng mãnh liệt, đột nhiên hướng Lăng Tiêu chém xuống. Một đao này phảng phất có thể bổ ra bầu trời, để cho hư không đều tại kịch liệt rung động. Lòng mọi người đều không khỏi nhắc tới. Liền ngay cả Thiên Cương, Diệp Lương Thần cùng Huyền Vương Thần sắc cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng, nếu không phải bởi vì bọn họ đối với Lăng Tiêu tràn ngập lòng tin, chỉ sợ giờ phút này đều nhịn không được muốn ra tay. Bùm! Liệt diễm đốt cháy bầu trời, ba chân kim ô rít gào, tại kia một đạo ánh đao sáng chói dưới, hết thảy đều hóa thành hư vô, ngay cả Lăng Tiêu thân ảnh cũng đều là triệt để biến mất. Long Ngạo Thiên chết rồi sao? Tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, muốn tìm được Lăng Tiêu một tia tung tích, nhưng là trong biển lửa liệt diễm hoành không, mà Lăng Tiêu cũng đã biến mất không thấy. Mà sắc mặt Vương Diễm lại không có bất kỳ thoải mái nào, ánh mắt của hắn lại trở nên vô cùng ngưng trọng, rơi vào trong biển lửa xa xa. Ầm ầm. Phảng phất có một vầng mặt trời lớn nhảy ra khỏi mặt biển, tản mát ra hào quang vô cùng mãnh liệt mà rực rỡ, một đạo nhân ảnh từ trong đó hiện ra, tản mát ra khí thế ngập trời. Lăng Tiêu đắm chìm trong biển lửa, cả người áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay, khí tức cả người đều trở nên cực kỳ khủng bố. Hắn rốt cục đột phá tới thần vương cảnh. Thời điểm một đao kia của Vương Diễm hạ xuống, Lăng Tiêu cũng đã thi triển Na Di bí thuật, lợi dụng biển lửa che lấp Na Di đi ra ngoài, bị Vương Diễm chém giết chỉ là một đạo tàn ảnh phân thân của Lăng Tiêu mà thôi. Đây là lực lượng thần vương cảnh sao? Lăng Tiêu nhẹ giọng tự nói, vươn hai tay, như là muốn ôm bầu trời, xung quanh ngọn lửa hừng hực, nhưng giờ phút này lại không còn cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào. Long Ngạo Thiên, xem ra ta thật đúng là xem thường ngươi. Bất quá cho dù là ngươi đột phá thì như thế nào? Đột phá, ngươi cũng phải chết. Ánh mắt Vương Diễm mãnh liệt, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Vương Diễm, lại nói tiếp còn phải đa tạ ngươi giúp ta đột phá, để báo đáp, ta sẽ cho ngươi thống khoái. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Đông. Lăng Tiêu một bước bước ra, cả người ở trong hư không đều lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài vạn trượng, hư không bốn phương đều kịch liệt rung động, giống như lôi đình nổ tung, một cỗ khí thế bàng bạc âm âm bộc phát. Giống như là có đạo âm chấn động bầu trời, sóng âm thần mỹ tràn ngập ra, Lăng Tiêu một quyền hướng Vương Diễm đánh tới. Bùm. Bốn đạo hào quang rực rỡ nở rộ ra, đại địa dày nặng, dòng nước mãnh liệt, thiên phong sắc bén, liệt diễm mãnh liệt đồng thời bộc phát ra, ngưng tụ thành một đạo hỗn độn quyền ấn rực rỡ, hướng Vương Diễm chấn áp xuống. Sau khi đột phá đến thần vương cảnh, Lăng Tiêu quanh thân thần lực viên mãn như một, cả người đều tràn ngập vô cùng lực lượng, phảng phất phiến thiên khung này hắn đều có thể một quyền đánh sập. Đây là một loại biến chất, để cho hắn đối với võ học tìm hiểu đều bắt đầu thông hiểu đạo lý, tiện tay một kích đều có được kinh thiên động địa lực lượng. Giết. Vương Diễm cũng giống giận một tiếng, ngọn lửa xung quanh bốc lên, một đạo ánh đao mãnh liệt chém tới Lăng Tiêu. Một tôn kim ô từ tứ phương bay lên, dĩ nhiên bắt đầu hình thành một mảnh đại trận mênh mông, hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống, muốn đem Lăng Tiêu mạnh mẽ luyện hóa. Vương Diễm cũng bắt đầu bộc phát toàn lực, hắn từ trên người Lăng Tiêu cảm giác được một loại uy hiếp thập phần mãnh liệt. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đem ánh đao đầy trời đánh nát, sau đó cùng hỏa diễm mãnh liệt va chạm cùng một chỗ, cùng từng đạo kim ô trong hư không bắt đầu kịch liệt chém giết. Bốn phương vân động, phong vân kích động, Lăng Tiêu cùng Vương Diễm phảng phất đều là chiến gia chân hỏa, triển khai một hồi đại chiến vô cùng kịch liệt. Bốn phương từng ngọn núi đều bắt đầu nổ tung, thậm chí từ trong dãy núi phun ra nham thạch mãnh liệt. Nếu không phải khu vực Vạn Thánh Bi kia có khí tức thánh đạo thần bí bao phủ, chỉ sợ Vạn Thánh Bi đều bị hủy diệt trong trận chiến này của hai người. Trận chiến này làm cho mọi người xem cũng đều là nhiệt huyết sôi trào, vô cùng kích động. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu cùng Vương Diễm trong nháy mắt đánh ra hơn 100 quyền, từ trên 9 tầng trời lại vọt tới trên mặt đất, núi cao thật lớn nổ tung, cảnh tượng khủng bố giống như diệt thế. Lăng Tiêu đón đầy trời liệt diễm, một quyền ngang trời mà đi, phá vỡ Vương Diễm song trưởng, sau đó oanh ở trên cánh tay của hắn, trực tiếp đem một cánh tay của hắn oanh tạc. Huyết vụ tràn ngập, tứ phương thiên khung đều đang chấn động. Ngươi chỉ là một đệ tử chiến thần học viện, làm sao có thể thắng được ta? Đi chết đi! Ánh mắt Vương Diễm bắt đầu trở nên điên cuồng, trong tay hắn quang mang chợt lóe, xuất hiện một thanh màu đen đoạn đao, đột nhiên hướng Lăng Tiêu chém xuống. Một đao này ẩn chứa mênh mông thánh huy, mặc dù có chút không trọn vẹn, nhưng là một kiện cường đại thánh bảo, muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp chém giết. Vương Diễm cũng nóng nảy, ngay cả thánh bảo cũng tế ra. Muốn chết! Ánh mắt Lăng Tiêu phong mang bắn ra bốn phía, một đạo khí tức thánh đại mênh mông tràn ngập ra, huyền côn kiếm nắm trong tay, trực tiếp chém tới Vương Diễm. Chanh! Thanh đoạn đao trong tay Vương Diễm căn bản không ngăn được một kích của huyền côn kiếm, trực tiếp bị chiến đoạn. Đưa người vãng sinh! Lăng Tiêu thản nhiên nói, huyền côn kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đem đầu Vương Diễm cho chém xuống, đem hắn trực tiếp chém giết. Lăng Tiêu vốn không có ý định vận dụng huyền côn kiếm, nhưng Vương Diễm lại bị ép nóng này, tế ra thánh bảo, cuối cùng vẫn chết ở trong tay Lăng Tiêu. Ngươi lại giết Vương Diễm sư huynh. Ngươi chết chắc rồi. Ba người Lý Hồ đều bị dọa choáng váng, sắc mặt vô cùng tái nhợt, chỉ vào Lăng Tiêu tức giận nói. Giết thì giết, các ngươi cũng đi theo hắn đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, huyền côn kiếm quang mang sáng chói, liên tục chém ra ba kiếm, Lý Hồ ba người cũng đều là bị hắn trực tiếp chém giết. Ngũ hành thánh tông. Trong một mật thất, bốn người Vương Diễm, Lý Hổ mở mắt, trong ánh mắt đều lộ ra lửa giận ngập trời. Long Ngạo Thiên của Học viện Chiến Thần, hắn thật đúng là muốn chết a. Để phong sư đệ thông báo cho đại ca ta, thập thánh bi ở trong tay Long Ngạo Thiên, nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Sắc mặt Vương Diễm hơi tái nhợt, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập hận ý. Bị chém giết trong hư thánh giới, tuy rằng sẽ không chính thức tử vong, nhưng nguyên thần cũng bị một ít tổn thương, khiến Vương Diễm cũng trở nên suy yếu, cần tĩnh dưỡng mấy tháng. Nhưng mà, Long Ngạo Thiên cũng đã bị hắn nhớ kỹ. Lăng Tiêu chém bốn vị đệ tử nội môn của ngũ hành thánh tông, khiến trong ánh mắt mọi người của vạn thánh bi đều tràn đầy vẻ kính sợ. Nguyên bản người còn muốn đánh chủ ý thập thánh bi, giờ phút này cũng đã hoàn toàn mất đi bất cứ niệm gì. Lăng Tiêu, Thiên Cương, Diệp Lương Thần cùng Huyền Vương rời khỏi vạn thánh bia. Long Sư Đệ, tin tức thập thánh bia ở trong tay ngươi, chỉ sợ rất nhanh sẽ truyền khắp hư thánh giới, đến lúc đó chỉ sợ những cường giả bán thánh kia cũng sẽ xuất thủ với ngươi. Trong ánh mắt Thiên Cương lộ ra một tia ngưng trọng, tuy rằng thánh bảo có thể uy hiếp cường giả thần vương cảnh, nhưng đối với cường giả bán thánh cấp bậc mà nói, uy hiếp của thánh bảo sẽ không mạnh như vậy. Kế tiếp, Lăng Tiêu tất sẽ lâm vào một loại tình trạng thập phần nguy hiểm. Dù sao, thập thánh bia quá mức trọng yếu, ngay cả rất nhiều bán thánh cường giả đều muốn đạt được thập thánh bia, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Hiện tại thập thánh bi bị Lăng Tiêu lấy được, những người đó nhất định đều sẽ đến tìm Lăng Tiêu phiền toái. Đại sư huynh, kế tiếp chúng ta chia làm hai đường đi, các ngươi tiếp tục đi tới Thiên Lôi Đài cùng Hỏa Diệm Sơn, những này màu bạc thánh lệnh cũng đủ cho các ngươi tu luyện một đoạn thời gian, ta chuẩn bị đi tìm kiếm những kia bí ẩn bảo địa, một người hành động cũng càng thêm an toàn một ít. Lăng Tiêu thoáng suy tư một chút nói. Hắn hiện tại khẳng định không phải bán thánh cường giả đối thủ, nhưng Lăng Tiêu cũng không cam lòng cứ như vậy ly khai hư thánh giới, cho nên hắn dự định một mình hành động. Được rồi. Vậy ngươi cần phải cẩn thận. Thiên Cương gật gật đầu nói. Hắn cũng biết như vậy có lẽ là kết quả tốt nhất, Lăng Tiêu một người hành động mục tiêu nhỏ, bị người phát hiện khả năng cũng nhỏ hơn. Công tử, ngươi có thể hướng Tiên Long Hồ nơi đó đi xem, nghe đồn bên kia hẳn là có một chỗ bí cảnh, chỉ là rất nhiều người đều không có cách nào đi vào thôi. Có lẽ người có thể ở Tiên Long Hồ bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Bốn huynh đệ Hổ Báo Xài Lang bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói với Lăng Tiêu. Tiên Long Hồ sao? Được, ta đi xem một chút. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, nghe tên chẳng lẽ Tiên Long Hồ cùng Long Tộc có quan hệ gì sao? Nếu là quan hệ đến bí cảnh của Long Tộc, đối với Lăng Tiêu mà nói có lẽ đúng là một nơi tốt để đi. Lăng Tiêu cùng đám người Thiên Cương cáo biệt, một mình một người bước lên hành trình. Sau khi đột phá tới thần vương cảnh, thực lực của Lăng Tiêu đã xảy ra một loại biến hóa về chất, thân thể của hắn cũng là càng cường hãn vô cùng, hơn nữa ở hư thánh giới bên trong đột phá, ngoại trừ không có cảm ứng lôi kiếp bên ngoài, cái loại cảm giác đột phá này cực kỳ chân thật. Nói vậy chờ sau khi trở về hiện thực, Lăng Tiêu lại muốn đột phá cảnh giới, cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lăng Tiêu hướng về phía Hồ Tiên Long mà đi. Hắn xẹt qua một tòa có một ngọn núi cao, hư thánh giới vô cùng bao la. Thế núi hùng vĩ, cây cổ thụ chọc trời san sát, khắp nơi đều tản ra một loại khí tức hoang dã mà cổ xưa, giống như thế giới thần thoại thượng cổ. Hồ Tiên Long nằm ở trung tâm của dãy núi trước mắt. ba ngọn núi cao mấy vạn, hiện ra hình chữ nhật, giống như ba con cự long uốn lượn, đầu đuôi tương liên, tản ra một cỗ khí thế uy nghiêm mà bằng bạc. Trong sơn cốc rộng lớn ở trung ương nhất, hồ Tiên Long chiếm diện tích mấy ngàn dặm, từ phía trên nhìn xuống, giống như là một cái đầu rồng thật lớn, miệng ngậm minh châu, hơn nữa lượn lờ sương mù nhàn nhạt. Lăng Tiêu đi tới Tiên Long Hồ sau đó liền phát hiện, chung quanh này sương mù màu trắng không đơn giản, phảng phất ẩn chứa một loại thần bí trận pháp lực lượng, có thể che đậy người cảm giác cùng thần thức, làm cho người ở bên trong đầu óc choáng váng, không tự giác liền đi tới xa lạ phương hướng. Hồ Tiên Long thật kỳ lạ, nơi này, có khí tức của Long tộc. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, hắn có thể cảm giác được Tiên Long Hồ bên trong có Long tộc khí tức, càng phát chứng thực hắn trong lòng suy đoán. Có lẽ, trong Tiên Long Hồ thật sự có bí cảnh Long tộc thánh nhân lưu lại. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, chuẩn bị trực tiếp tiến vào Tiên Long Hồ dò xét một phen. Bùm! Bỗng nhiên, xa xa một gốc cây chọc trời cổ thụ sụp đổ xuống, đại địa kịch liệt rung động, hơn nữa có một cỗ vô cùng hung hãn khí tức nhanh chóng tiếp cận. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Một tiểu cô nương thoạt nhìn phấn điêu ngọc mài, trên mặt tràn đầy thân sắc thất kinh, vung chân lên đang chạy về phía Lăng Tiêu. Ở phía sau của nàng, có một con mãng xà màu đen dài hơn trăm trượng, dựng thẳng lên đầu rắn dữ tợn, hơn nữa trên đầu rắn còn có một khối u thịt lớn, phun tín tử rắn, nhanh chóng đuổi theo tiểu cô nương. Mãng xà màu đen tản ra mùi tanh nồng đậm, chắn ở trước mặt nó vô luận là cổ thụ chọc trời, hay là núi đá thật lớn, đều nhao nhao hóa thành bột mịn. Nó đấu đá lung tung mà đến, ánh mắt đỏ tươi mà tàn nhẫn, gắt gao nhìn thẳng tiểu cô nương trước mắt kia. Tiểu cô nương trong nháy mắt liền thấy được Lăng Tiêu, nhất thời xinh đẹp trong đôi mắt to lộ ra vô cùng kinh hỉ thần sắc, vội vàng mở ra ôm ấp hướng về Lăng Tiêu chạy tới, một bên chạy còn một bên hô to, đại ca ca, mau cứu ta, con sâu lớn này muốn ăn ta. Vèo, tiểu cô nương tốc độ cực nhanh, giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền chạy tới Lăng Tiêu phía sau, ôm lấy Lăng Tiêu đùi, vẻ mặt đều là đáng thương hề hề thần sắc. Đôi mắt to của nàng rất đẹp, lông mi thật dài chật lóe, lộ ra một tia thần sắc giảo hoạt, một bên ôm đùi Lăng Tiêu, còn một bên len lén nhìn con mãng xà màu đen xông tới. Tốt, ngươi chờ ca ca giúp ngươi giết nó. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, tuy rằng lai lịch của tiểu cô nương này thoạt nhìn rất kỳ quái, nhưng trong lòng Lăng Tiêu lại sinh ra một loại cảm giác thân cận khó hiểu, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, ánh mắt rơi vào trên người mãng xà màu đen. Xì, khí tức mãng xà màu đen rất cường đại. Có thể so với cường giả thần vương cảnh, nhưng phảng phất cũng nhận ra Lăng Tiêu không dễ chọc, ngừng lại trước mặt Lăng Tiêu, trong miệng rắn phun ra, trong ánh mắt tràn đầy màu đỏ tươi. Tiểu tử, đem tiểu nữ oa kia giao ra đây, nếu không tan ngươi. Mãng xà màu đen miệng phun tiếng người, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hùng tợn nói. Ơ a, ngươi lại còn nói tiếng người. Bất quá có ta ở đây, ngươi là ăn không được của nàng. Thức thời liền ngoan ngoãn cút đi, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Con mãng xà màu đen trước mắt này thoạt nhìn khí tức cổ xưa, hẳn là một dị chủng man hoang, có huyết mạch thượng cổ thần thú nào đó, bởi vậy thoạt nhìn cực kỳ hung hãn. Người ngăn cản ta, chết! Mãng xà màu đen giống giận một tiếng, trong nháy mắt há to miệng như chậu máu, hướng Lăng Tiêu nuốt tới. Bùm! Dưới chân Lăng Tiêu kim quang chợt lóe, một tay hắn ôm lấy tiểu cô nương, sau đó tay kia một quyền đánh ra, quyền ấn màu vàng rực rỡ chói mắt, trực tiếp đánh về phía đầu mãng xà màu đen. Mãng xà màu đen thoạt nhìn cũng cực kỳ linh hoạt, hướng về phía sau nhảy lên, tránh được một quyền của Lăng Tiêu, đuôi rắn giống như thần tiên, hướng Lăng Tiêu quất xuống, cực kỳ sắc bén. Bùm! Lăng Tiêu đột nhiên tăng nhanh tốc độ, một quyền oanh vào màu đen mãng xà trên người, vô cùng thần lực bộc phát ra, trực tiếp tại màu đen mãng xà trên người lưu lại một đạo thật lớn huyết động. T. Mãng xà màu đen trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể cũng là đột nhiên trì trệ, lại bị Lăng Tiêu nhân cơ hội trực tiếp bắt được đuôi rắn của nó, sau đó đột nhiên đem nó vung lên. Bùm! Lăng Tiêu vung lên đuôi rắn, hướng chung quanh núi cao đột nhiên nện xuống, lập tức loạn thạch bay tứ tung, núi cao chấn động mạnh, chọc trời cổ thụ đều nổ thành bột mịn. Chỉ là, chung quanh cái kia ba tòa núi cao đều bị kín một tầng thần bí thánh huy. Vô cùng kiên cố, căn bản không có cách nào phá hủy, chỉ có một ít tán nát núi đá nổ tung. Mà Lăng Tiêu vung lên màu đen mãng xà, không ngừng mà nện ở trên núi cao, rất nhanh liền đem màu đen mãng xà sống sờ sờ đập chết. Yêu thú thần vương cảnh, ngược lại là nguyên liệu nấu ăn không tồi. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, trực tiếp đem thi thể mãng xà màu đen thu lại. Đáng thương con yêu thú này, nơi nào là Lăng Tiêu đối thủ, cứ như vậy vô cùng nghẹn khuất bị đập chết, hơn nữa cực kỳ thê thảm. Đại ca ca, người thật lợi hại. Cô bé mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sùng bái. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Con rắn lớn này vì sao lại đuổi giết ngươi? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, khẽ mỉm cười nói. Hắn lúc này mới hào hào đánh giá một chút tiểu cô nương. Tiểu cô nương này thoạt nhìn phấn điêu ngọc mài, giống như là búp bê sứ bình thường thập phần đáng yêu, chỉ có 5-6 tuổi dáng vẻ, mặc một thân màu trắng váy nhỏ, da thịt trắng như ngọc, ánh mắt trong suốt mà hồn nhiên. Chỉ là trong mi tâm của nàng lại có một khối thánh lệnh màu vàng, hơn nữa ở trên đỉnh đầu của nàng, sợi tóc màu đen thấp thoáng, mọc ra hai cái sừng nhỏ màu vàng, không biết nhìn kỹ lại là phát hiện không được. Trong lòng Lăng Tiêu không khỏi khẽ động. Đại ca ca, ta gọi Long Tiểu Tiểu, ta là ở bên kia sườn núi trên phát hiện một loại trái cây, thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng, ta liền đem nó hái xuống ăn luôn, không nghĩ tới đầu kia đại xà liền từ bên cạnh trong sơn động vọt ra, muốn ăn ta, còn thẳng đuổi tới nơi này. Long Tiểu Tiểu đáng thương nói. Nguyên lai ngươi dĩ nhiên là ăn vụng cái kia đại xà thủ hộ linh quả, trách không được nó sẽ đuổi theo ngươi. Bất quá nó muốn ăn ngươi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Nếu là ăn ngươi, hẳn là có thể để trong cơ thể nó long tộc huyết mạch nhanh hơn thức tỉnh. Lăng Tiêu tựa tiếu phi tiếu nhìn Long Tiểu Tiểu một cái nói. Đại ca ca, ngươi nói cái gì nha, ta như thế nào nghe không hiểu. Long Tiểu Tiểu một bộ dáng ngây thơ nói, nhưng dưới chân lại không tự giác lui về phía sau vài bước, rõ ràng trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc có chút sợ hãi. Long Tiểu Tiểu, ngươi là người của long tộc phải không? Lăng Tiêu bỗng nhiên nói. A, không tốt, bị phát hiện rồi. Long Tiểu Tiểu hoảng sợ, trong nháy mắt dịch chuyển về phía sau mấy chục trượng, có chút cảnh giác nhìn Lăng Tiêu. Không cần lo lắng, ta cũng coi như là nửa người long tộc. Lăng Tiêu nhìn bộ dáng Long Tiểu Tiểu, không khỏi âm thầm buồn cười, nhất thời khí huyết quanh thân bốc lên, phía sau có tiếng rồng ngâm trong trẻo vang lên, hơn nữa có từng đạo thần quang bảy màu tràn ngập mà ra. Lăng Tiêu cả người khí tức đều tại thời khắc này trở nên uy nghiêm mà cổ xưa khí tức, long uy mênh mông, giống như một tôn thần long thức tỉnh. Ngươi là bán long nhân? Không đúng, huyết mạch long tộc trên người ngươi sao lại thuần túy như vậy? Đã đạt tới huyết mạch thất tinh thần long. Long Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, vẻ mặt tò mò. Không có gì kỳ quái, phụ thân ta là nhân tộc, mẫu thân ta là long tộc, cho nên ta có huyết mạch long tộc bình thường, ngươi nói là bán long nhân không tính là sai. Lăng Tiêu chậm rãi nói, sau đó có chút nghi hoặc nhìn Long Tiểu Tiểu một cái nói. Đại ca ca, ngươi có thể cho ta đi theo ngươi hay không? Ta nghe nói trong tiên long hồ này có bảo vật, không bằng chúng ta đi tìm bảo vật đi. Long Tiểu Tiểu cảm giác được long huyết mạch trên người Lăng Tiêu, nhất thời liền buông lỏng cảnh giác, trực tiếp chạy tới ôm lấy đùi Lăng Tiêu, có chút làm nũng nói. Đi theo ta, vậy ngươi cần phải nghe lời ta, không thể chạy loạn. Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ, bất quá cuối cùng vẫn đáp ứng. Thân phận Long Tiểu Tiểu này không đơn giản a, thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi, nhưng cũng đã có tu vi thiên thần cảnh, hết lần này tới lần khác trên mi tâm vẫn là thánh lệnh màu vàng. Hơn nữa, ngay cả Lăng Tiêu cũng nhìn không ra Long Tiểu Tiểu rốt cuộc có loại huyết mạch cấp độ nào, liền càng làm cho hắn hoài nghi. Bất quá, nếu là người của Long tộc, Lăng Tiêu cũng không thể thấy chết mà không cứu. Hơn nữa Long Tiểu Tiểu thoạt nhìn tinh quái, thập phần đáng yêu. Đại ca ca ngươi yên tâm, Tiểu Tiểu nhất định nghe lời. Long Tiểu Tiểu dùng sức gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc hưng phấn. Nàng tiến vào hư ánh giới nhiều ngày như vậy tới nay, vẫn luôn là trốn đông trốn tây, hiện tại rốt cục có thể có một cái thoạt nhìn rất mạnh đại ca ca bảo hộ nàng, để cho Long Tiểu Tiểu thập phần vui vẻ. Lăng Tiêu mang theo Long Tiểu Tiểu hướng trong hồ Tiên Long mà đi. Khu vực hồ Tiên Long này hết sức u tĩnh, ít người lui tới, hồ nước băng hàn thấu xương, phảng phất có thể lạnh đến trong lòng người, hàn khí rất nặng. Lăng Tiêu thúc giục thần lực trong cơ thể, đem hồ nước chung quanh tránh đi, hình thành một đạo kết giới, đem hắn cùng Long Tiểu Tiểu bảo hộ ở trung ương, sau đó cùng nhau hướng về Tiên Long Hồ bên trong mà đi. Trong Tiên Long Hồ, sóng xanh dập dờn, hồ nước rất trong suốt, trong nước có thủy thảo kỳ dị sinh trưởng, còn có một ít dãy núi dưới lòng đất. Cỗ hàn khí kia rất nặng, cho dù là cường giả thần vương cảnh cũng rất khó thừa nhận, nếu không phải thân thể Lăng Tiêu đủ cường hãn, có thể ngăn cản hàn khí xâm nhập, chỉ sợ hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Long Tiểu Tiểu thì là đánh giá bốn phía, đối với hết thảy đều rất tò mò. Đại ca ca, ta cảm giác được bản nguyên thánh dược khí tức, ngay tại phương hướng kia. Đôi mắt Long Tiểu Tiểu bỗng nhiên sáng lên, có chút kinh hỉ chỉ về phía đáy hồ. Bản nguyên thánh dược, ngươi xác định không? Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng ngưng trọng. Thần giới bên trong bổn nguyên thánh dược đều là trung linh dục tú, được thiên địa chi tinh hoa, ẩn chứa đại đạo bổn nguyên lực lượng, vô cùng thần bí giống như là Lăng Tiêu ở hạ giới nhìn thấy thất sát hồ lô giống nhau, đó cũng là một loại bổn nguyên thánh dược, cuối cùng để Lăng Tiêu bảy đại đệ tử chuyển thế sống lại, vô cùng chân quý. Ta xác định có thể là kim long thảo, chẳng những có thể tăng lên long tộc huyết mạch, còn có thể tăng lên thân thể cường độ, thập phần chân quý. Đại ca ca, chúng ta mau đi, kim long thảo kia thập phần giàu hoạt, nếu là đi chậm liền bị nó đào tẩu. Long Tiểu Tiểu vội vàng thúc giục, có chút khẩn cấp. Được, chúng ta đi xem một chút. trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng phương hướng Long Tiểu Tiểu chỉ bắn tới. Hướng đáy hồ tiềm hành mấy vạn trượng, Lăng Tiêu rốt cục thấy được ở trong một tòa sơn mạch có một con tiểu long màu vàng, thoạt nhìn chỉ dài có ba thước, xoay quanh ở trên sơn mạch phun ra nuốt vào vô tận tinh hoa khí tức, theo bốn phía hư không chấn động, tiểu long màu vàng cũng trở nên chợt sáng chợt diệt. Quả nhiên là Kim Long Thảo. Trong đôi mắt to nho nhỏ của Long tràn đầy thần sắc hưng phấn. Lăng Tiêu cũng là hít sâu một hơi, lợi dụng che trời bí thuật đem quanh thân khí tức tất cả đều che lấp, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng Kim Long Thảo lặn đi. Ong! Kim Long Thảo khẽ run lên, giống như là cảm giác được cái gì không thích hợp, dĩ nhiên vô cùng cảnh giác, trực tiếp hóa thành một đạo hào quang màu vàng, hướng xa xa cực nhanh bay đi. Kim Long Thảo thật cảnh giác. Lăng Tiêu trong lòng có chút kinh ngạc, thật không ngờ ngay cả bí thuật che trời cũng không giấu được Kim Long Thảo. Bất quá hắn vẫn không buông tha, vẫn hóa thành một đạo lưu quang, thi triển Na Di bí thuật, nhanh chóng đuổi theo Kim Long Thảo. Kim Long Thảo này quá giảo hoạt, dĩ nhiên không ngoan ngoãn để cho chúng ta bắt được nó, đại ca ca, chờ bắt được nó nhất định phải đánh nó mông. Long Tiểu Tiểu tức giận, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Yên tâm, ta nhất định bắt được nó. Lăng Tiêu mỉm cười nói, chính là một gốc cây bổn nguyên thánh dược, cũng muốn chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Vèo! Lăng Tiêu toàn lực thúc giục Na Di bí thuật, cả người giống như một đạo thần quang màu vàng, nhanh chóng đuổi theo Kim Long Thảo, tức khắc vạn trượng, rất nhanh đã tiếp cận Kim Long Thảo. Kim Long Thảo phảng phất cũng cảm giác được uy hiếp, cũng có chút sốt ruột, phía trước xuất hiện một tòa sơn mạch đáy hồ thật lớn, chỉ thấy Kim Long Thảo trong nháy mắt đâm đầu vào, trực tiếp tiến vào trong sơn mạch, biến mất không thấy. Gì? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, hắn phát hiện Kim Long Thảo thế nhưng tiến vào trong một sơn động kia thâm u vô cùng, hơn nữa từ trong đó truyền ra kim hà nhàn nhạt. Lăng Tiêu chỉ thoáng do dự, liền ôm Long Tiểu Tiểu tiến vào trong sơn động, đuổi theo. Theo lý thuyết, nếu là tiến vào trong sơn động, kia Kim Long Thảo quả thực chính là ba ba trong hũ, cuối cùng chỉ có thể bị Lăng Tiêu cho bắt được. Nhưng Kim Long Thảo hẳn là sẽ không ngốc như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói rõ trong sơn động này có huyền cơ khác. Lăng Tiêu hướng sâu trong sơn động đi hơn trăm dặm, hào quang trước mắt càng ngày càng sáng lên, hơn nữa còn có một cỗ âm hưởng ngâm sướng thập phần kỳ dị nổi lên, cổ xưa mà thần bí. Bùm! Lăng Tiêu một bước bước ra, lập tức liền đi vào một mảnh vô cùng quang minh trong thế giới. Đây là một mảnh không gian vô cùng kỳ dị, dáng vàng lượn lờ, hào quang rực rỡ, phảng phất có từng ngôi sao lớn vờn quanh, giống như là đi tới chỗ sâu trong tinh không. Ở trước mặt Lăng Tiêu cùng Long Tiểu Tiểu, lại xuất hiện một con hoàng kim cự long dài hơn vạn trượng, thoạt nhìn trông rất sống động, vảy rồng sắc bén, long uy mênh mông, long chảo cầu kình, hơn nữa còn có một viên minh châu sáng chói ngay tại vị trí miệng rồng, giống như một vầng trăng sáng treo cao. Đây, chẳng lẽ là một tôn long tộc thánh nhân? Ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, thần sắc cũng có chút trịnh trọng. Con hoàng kim cự long này tuy rằng đã không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, nhưng vẫn trông rất sống động, mà Kim Long Thảo giờ phút này liền xoay quanh ở trên đầu hoàng kim cự long, thập phần cảnh giác nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cùng Long Tiểu Tiểu. Con hoàng kim cự long này cả người đều tản ra một loại khí tức vĩnh hằng bất hủ, mênh mông vô cùng, phảng phất cùng không gian bốn phía đều dung là một thể, Lăng Tiêu trong nháy mắt liền có thể cảm giác được, tôn hoàng kim cự long này nhất định là một tôn long thánh cấp bậc cường giả. Đại ca ca, đây đúng là một tôn long thánh hài cốt, cũng đích xác chỉ có long thánh hài cốt mới có thể dựng dục ra Kim Long Thảo loại này bổn nguyên thánh dược. Long Tiểu Tiểu chậm rãi nói, thanh âm có chút trầm thấp. Dù sao, đây là một tôn long tộc thánh nhân, hôm nay lại táng thân ở này tiên long hồ bên trong, không cách nào trở về long tộc bên trong, để cho Long Tiểu Tiểu đều có chút thương cảm. Tôn long thánh này rốt cuộc là chết như thế nào? Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, hắn cẩn thận điều tra tôn hoàng kim cự long này. Nhưng lại phát hiện trên người hoàng kim cự long một chút vết thương cũng không có, hoàn toàn không giống như là dấu hiệu bị người giết chết. Kim Long Thảo lúc này dường như cũng an tĩnh lại, nằm bò trên đầu rồng, quanh thân tản ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Ong! Nhưng vào lúc này, từng ngôi sao sáng chói bốn phía bỗng nhiên sáng lên. Ánh sáng kỳ dị hội tụ lẫn nhau, tạo thành từng đạo cảnh tượng sương mù, thoạt nhìn vô cùng thần bí, cuối cùng rơi vào trên người hoàng kim cự long, mãnh liệt vô cùng. Lăng Tiêu bỗng nhiên phát hiện, hoàng kim cự long trở nên có chút không giống, quanh thân khí tức cổ xưa mà thần bí, dĩ nhiên bắt đầu tản mát ra một loại kỳ dị sinh cơ, phảng phất muốn sống lại đồng dạng. Ang! Một tiếng long ngâm cổ xưa vang lên trong phiến hư không này, hư không bốn phía kịch liệt rung động, hoàng kim cự long cả người cũng bắt đầu run rẩy, một cỗ khí tức làm cho người ta cả người run rẩy tràn ngập ra. Hoàng kim cự long thật sự muốn sống lại. Không tốt! Lăng Tiêu biến sắc, không chút nghĩ ngợi liền ôm Long Tiểu Tiểu rời khỏi nơi này. Bùm! Nhưng là, bọn họ lúc tới sơn động kia dĩ nhiên đã hoàn toàn biến mất, bốn phía hào quang sáng chói, tinh quang hội tụ, hình thành một mảnh vô cùng sáng chói tinh hà, đem Lăng Tiêu cùng Long Tiểu Tiểu đều bao phủ lên. Aang! Lại là một tiếng long ngâm vang lên, hoàng kim cự long chậm rãi mở mắt. Đôi mắt kia giống như hoàng kim đúc, ẩn chứa uy nghiêm, cổ xưa mà thâm thúy quang mang, trong nháy mắt liền rơi vào trên người Lăng Tiêu cùng Long Tiểu Tiểu. Lăng Tiêu cảm giác được, thân thể của hắn trong nháy mắt liền không có bất kỳ biện pháp nhúc nhích, cỗ thần bí mênh mông vĩ lực bao phủ xuống, để tứ phương bầu trời đều tại khẽ run rẩy. Đại ca ca, huynh không sao chứ? Long Tiểu Tiểu trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng, nàng phảng phất không có bị bất kỳ trói buộc, chỉ là giờ phút này có vẻ có chút kinh hoàng luống cuống. Bùm! Hoàng Kim Cự Long chậm rãi ngẩng đầu lên, đầu rồng khổng lồ ngẩng cao, giống như cửu thiên thần long đang nhìn xuống con kiến hôi, tự có một loại khí thế vô thượng cùng vĩ đại. Nó cứ nhìn chằm chằm Long Tiểu Tiểu, Long Tiểu Tiểu cũng vô cùng tò mò nhìn chằm chằm Hoàng Kim Cự Long. Giữa một rồng một người, hình ảnh giống như dừng lại. Hoàng Kim Cự Long cách Long Tiểu Tiểu hết sức, ngay cả râu rồng màu vàng cũng đã buông xuống trước mặt Long Tiểu Tiểu, theo gió nhẹ nhàng lay động, mờ mịt mà thần bí. Long Tiểu Tiểu thoáng do dự một chút, sau đó trực tiếp bắt được Hoàng Kim Cự Long râu rồng, sau đó có chút cầu xin nói, Long tiền bối, ngươi có thể thả đại ca ca sao? Long Tiểu Tiểu vừa dứt lời, con người Hoàng Kim Cự Long liền rơi vào trên người Lăng Tiêu. Ầm ầm. Trong phút chốc, huyết khí quanh thân Lăng Tiêu bắt đầu sôi trào lên, một mảnh thần quang bảy màu tràn ngập ra, phía sau Lăng Tiêu phẳng phất có một đạo hư ảnh thần long bảy màu hiện ra, cổ xưa mà thần bí. Hoàng Kim Cự Long nhẹ nhàng chớp chớp mắt, Lăng Tiêu cũng cảm giác được trói buộc quanh thân trong nháy mắt biến mất không còn, thân thể lại khôi phục khống chế. Hoàng Kim Cự Long mênh mông vĩ lực, có thể nói là khủng bố. Vãn bối Lăng Tiêu, bái kiến tiền bối. Lăng Tiêu hướng về phía Hoàng Kim Cự Long chắp tay thi lễ nói. Đây là, khí tức số mệnh, thì ra bọn họ, đều đã, chọn chúng ngươi sao? Trong miệng Hoàng Kim Cự Long phát ra một âm tiết vô cùng tối nghĩa, trong con người màu vàng cũng lộ ra một tia thần sắc kỳ dị. Bùm! Sau một khắc, một đạo kim sắc long trào cực lớn, tản ra long uy ngập trời, trực tiếp hướng Lăng Tiêu đánh xuống. Ầm ầm! Tinh không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, từng ngôi sao lớn xoay tròn, tản ra hào quang lúc sáng lúc tối, long trảo màu vàng thật lớn che khuất bầu trời đánh tới Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, cũng không có bất kỳ phản kháng, tùy ý kia một đạo kim sắc long trảo hạ xuống. Hắn cũng không có từ trên người Hoàng Kim Cự Long cảm giác được bất kỳ ác ý nào, hơn nữa với lực lượng khủng bố của Hoàng Kim Cự Long, hắn coi như là phản kháng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bên trong long trảo màu vàng, phảng phất có từng đạo phù văn thần bí hướng trong mi tâm Lăng Tiêu bắn tới, trong phút chốc trong thức hải Lăng Tiêu, vô tự thiên thư đại phóng quang mang, phảng phất bị lực lượng nào đó kích phát, dĩ nhiên trong nháy mắt từ trong thức hải Lăng Tiêu trôi nổi đi ra. Vô tự thiên thư lượn lờ hỗn độn khí, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, ong ong rung động, tản mát ra thần bí đạo âm, để tứ phương thiên địa đều ở đồng thời cộng hưởng. Quả nhiên là vô tự thiên thư. Trong con người Hoàng Kim Cự Long lộ ra một tia phức tạp, chậm rãi nói ra. Tiền bối nhận ra vô tự thiên thư. Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ động, nhìn Hoàng Kim Cự Long hỏi. Còn có vừa rồi Hoàng Kim Cự Long trong miệng một câu nói kia, mặc dù có chút tối nghĩa khó hiểu, lại để cho Lăng Tiêu không khỏi trong lòng chấn động, giống như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Hoàng Kim Cự Long không có trực tiếp trả lời Lăng Tiêu, mà là nhàn nhạt nói, tiểu tử, vô tự thiên thư họa phúc khó liệu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Bất quá xem ngươi có được một nửa long tộc huyết mạch phân thượng, bổn tọa đưa ngươi một câu lời khuyên, nhân quả đã lây nhiễm lên, tận lực tại trước khi thành thánh đạt được 12 thiên công bên trong vận mệnh cùng nhân quả hai loại bí thuật, có lẽ còn có thể triệt tiêu một hồi sinh tử đại kiếp nạn. Vận mệnh bí thuật cùng nhân quả bí thuật. Sinh tử đại kiếp nạn. Tiền bối, lời này nói như thế nào? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia ngưng trọng, chậm rãi nói ra. Nếu là nói ra, chỉ sợ nhân quả của ngươi sẽ càng mạnh hơn, đến lúc đó không người có thể cứu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời của ta là đủ rồi. Hoàng Kim Cự Long lắc đầu nói, trong ánh mắt có một tia thương xót. Long tiền bối, ngươi cứu đại ca ca đi, nếu không là hắn, tiểu tiểu đã sớm bị người xấu bắt đi. Long tiểu tiểu không biết lúc nào bò tới trên đầu Hoàng Kim Cự Long, thậm chí đang cầm chòm râu vàng của Hoàng Kim Cự Long đi dạo xích đu, trên mặt tràn đầy thần sắc đáng thương hề hề. Lăng Tiêu không khỏi trong lòng ấm áp, đối với Long Tiểu Tiểu mỉm cười nói, nho nhỏ, không cần làm khó tiền bối, ngươi yên tâm đi, đại ca ca cũng không có dễ dàng chết như vậy. Lăng Tiêu giờ phút này có thể nhìn ra, trước mắt Hoàng Kim Cự Long dĩ nhiên chỉ là một đạo tàn hồn, mà không phải bản thể chỗ ở, tuy rằng lai lịch cực kỳ thần bí, nhưng chỉ sợ nó giờ phút này đối với Lăng Tiêu cũng là bất lực. Lăng Tiêu nhớ tới lời nói của đế quân, kết hợp với lời nói của Hoàng Kim Cự Long trước mắt, xem ra Vô Tự Thiên Thư này quả thật rất không đơn giản, thậm chí cho tới bây giờ Lăng Tiêu cũng không có triệt để nắm giữ sở Vô Tự Thiên Thư. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có bởi vậy sợ hãi cái gì, hắn là đã chết một lần người, từ bát hoang vực một đường đi tới, trưởng thành đến nay, Vô Tự Thiên Thư mặc dù cho hắn lớn lao trợ lực, nhưng càng chủ yếu vẫn là hắn có một viên kiên nhẫn tâm. Coi như là con đường phía trước gian nguy, hắn cũng có lòng tin vượt mọi chông gai, quyết chí chưa từng có. Không sai, thật không tồi, thậm chí có cái kia lão già hỏa huyết mạch, ngươi đã mở miệng, ta đây liền đưa tiểu tử này một hồi tạo hóa đi. Hoàng Kim Cự Long nhìn chằm chằm Long Tiểu Tiểu, trong con người màu vàng có một tia kỳ dị, để Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn chính là, Hoàng Kim Cự Long dĩ nhiên không có cự tuyệt Long Tiểu Tiểu, mà là đáp ứng. Ang! Một tiếng long ngâm cổ xưa mà thần bí chấn động bầu trời, Hoàng Kim Cự Long trong phút chốc bay lên trời, thân thể to lớn vạn trượng du đãng trong tinh hà, tản ra long uy vô cùng bằng bạc. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe ra, ở trước mắt của hắn phẳng phất xuất hiện một bộ vô cùng thần bí bức tranh. Từng cái thần long lượn lờ nhàn nhạt hỗn độn khí, làm ra đủ loại tư thái, có bay lượn bầu trời, có bốc lên biển rộng, có phun ra hỏa diễm, có khống chế lôi đình. Bức tranh trước mắt hắn, thậm chí có hơn vạn con thần long, hơn nữa mỗi một con thần long đều cực kỳ thần tuấn, trông rất sống động, tản ra long uy ngập trời, như là đang trình bày một loại huyền bí nào đó. Từng đạo sương mù hỗn độn tràn ngập, lôi quang mãnh liệt chói mắt, Lăng Tiêu giờ phút này lực chú ý toàn bộ bị trước mắt này một bộ thần bí bức tranh hấp dẫn, cả người cũng bắt đầu lâm vào đến một loại thần bí ngộ đạo cảnh bên trong. Long tiền bối, đại ca ca làm sao vậy? Trong ánh mắt Long Tiểu Tiểu lộ ra thần sắc nghi hoặc, nàng nhìn thấy Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở giữa tinh hà, trước mắt sương mù hỗn độn tràn ngập, phảng phất có cảnh tượng thần bí xuất hiện, nhưng nàng lại nhìn không rõ ràng. Mà giờ phút này, Hoàng Kim Cự Long phảng phất là nguyên khí đại thương, thoạt nhìn có chút suy yếu, kim quang quanh thân cũng có chút ảm đạm xuống. Nho nhỏ, chúng ta không nên quấy rầy hắn, nếu là hắn có thể hiểu thấu bức hỗn độn vạn long đồ này, có lẽ có thể để cho hắn đạt được một ít tạo hóa, hết thảy đều phải xem ngộ tính của hắn. Hoàng Kim Cự Long có chút suy yếu nói, Long tiền bối, ngươi rốt cuộc là ai? Ta cảm giác khí tức trên người ngươi rất quen thuộc, nhưng ta có gặp qua ngươi hay không? Long Tiểu Tiểu nghiêng đầu, mắt to chớp chớp, thần sắc tràn đầy tò mò. Nho nhỏ, ngươi có thể gọi ta là Nguyên. Hoàng Kim Cự Long mỉm cười nói, thập phần hòa ái. Nguyên, tên thật kỳ quái. Long Tiểu Tiểu nói. Hoàng Kim Cự Long Nguyên lạnh nhạt cười, sau đó mang theo Long Tiểu trong nháy mắt biến mất ở trong mảnh tinh không này. Đi tới trong một mảnh thiên địa cổ xưa, ở trước mặt Hoàng Kim Cự Long là một phương huyết chỉ cổ xưa, trong đó lưu động máu thần bí, giống như hổ phách trong suốt long lanh, tản ra quang mang thần bí. Nho nhỏ, nguyên long huyết chỉ này đối với ngươi mà nói có chỗ tốt rất lớn, hảo hảo đem nó luyện hóa, có thể làm cho huyết mạch trong cơ thể ngươi nhanh hơn thức tỉnh. Nguyên nói với Long Tiểu Tiểu, nhìn thấy huyết chỉ nguyên long trước mắt, Long Tiểu Tiểu cũng có chút không rời mắt ra được, trong lòng phảng phất có một loại khát vọng, làm cho nàng khẩn cấp muốn tiến vào trong huyết chỉ nguyên long. Nhưng nàng vẫn nhịn xuống loại xúc động này, nhìn Nguyên hỏi, Nguyên gia gia, có thể để cho đại ca ca cũng cùng nhau tiến vào nguyên long huyết chỉ bên trong tu luyện sao? Nguyên có chút sửng sốt, lập tức cười mắng một tiếng nói, nho nhỏ, ngươi cũng biết nếu là những người long tộc khác nhìn thấy nguyên long huyết chỉ, đã sớm hưng phấn nổi điên, ngươi vậy mà còn muốn cho tiểu tử kia đến nguyên long huyết chỉ bên trong tu luyện. Nguyên gia gia, đại ca ca là người tốt, hơn nữa hắn cũng coi như là người của long tộc chúng ta, tiểu tiểu rất thích hắn. Nho nhỏ, ngươi không cần lo lắng thay hắn, nguyên long huyết chỉ này đối với hắn vô dụng, đối với ngươi lại có đại dụng. Nguyên mỉm cười nói, sau đó trực tiếp ném Long Tiểu Tiểu vào trong huyết chỉ nguyên long. Bùm! Sau khi Long Tiểu Tiểu tiến vào nguyên long huyết chỉ phỏng theo tượng Phật là sôi trào, máu nóng hừng hực lưu động, phảng phát hiện ra một tầng hỏa diễm trong suốt, một cỗ lực lượng vô cùng bằng bạc thai ngén ra, hơn nữa hướng trong cơ thể Long Tiểu Tiểu vọt tới. Quanh người Long Tiểu Tiểu hào quang rực rỡ, từng luồng hào quang cửu sắc tràn ngập ra, nàng trong nháy mắt liền hóa thành một đạo thần long tản ra hào quang cửu sắc, thoạt nhìn chỉ dài chừng trượng, bơi lội trong huyết trì nguyên long, không ngừng cắn nuốt năng lượng trong huyết trì nguyên long. Long tộc, có lẽ còn có hy vọng. Trong con người Nguyên lộ ra một tia tang thương, thân hình trở nên càng ngày càng nhạt, đến cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, bắn vào trong huyết trì nguyên long. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở giữa tinh hà, không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Cả người hắn đều phảng phất bị bức họa thần bí trước mắt này hấp dẫn, thế giới hỗn độn sinh diệt, vạn long rít gào bầu trời, phảng phất đều tản ra một loại dao động bất hủ. Đây chính là hỗn độn vạn long đồ, cũng là cơ duyên Nguyên lưu cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu từ hỗn độn vạn long đồ bên trong, cảm giác được từng đạo thần bí thánh đạo khí tức, tứ phương không trời khẽ run rẩy, cái kia hơn vạn đạo thần long, phảng phất đang hướng Lăng Tiêu giải thích các loại thánh đạo con đường. Lăng Tiêu quanh thân tản ra lúc sáng lúc tối quang mang, từng đợt hỗn độn khí lưu động, thân thể của hắn trong suốt long lanh, toàn thân mỗi một hạt đều phảng phất hóa thành từng cái thế giới nhỏ bé, thần bí hỗn độn quang khai thiên lập địa, hơn nữa diễn sinh ra từng tôn thần linh, để Lăng Tiêu cả người đều phảng phất hóa thành một mảnh mênh mông mà vô ngần vũ trụ. Trong cơ thể hắn những hỗn độn khí kia, mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng vô cùng tinh thuần, không ngừng tẩm bổ lấy thân thể của hắn, hơn nữa cùng trước mắt hỗn độn vạn long đồ ở giữa sinh ra một loại thần bí liên hệ. Hỗn độn, thân thể, trong lòng Lăng Tiêu phảng phất hiện ra một tia hiểu ra, đến cuối cùng chậm rãi mở mắt. Vèo, hai đạo hỗn độn quang từ trong con ngươi Lăng Tiêu nở rộ ra, hỗn độn vạn long đồ trước mắt bỗng nhiên giống như gương vỡ nát ra. Từng đạo tiếng rồng ngâm chấn động bầu trời, trong phút chốc hóa thành vô số đạo hào quang, sau đó nhanh chóng bắn vào trong thân thể Lăng Tiêu, để cho cả người hắn đều tản ra một loại khí tức bất hủ mà thần bí. Thì ra hỗn độn vạn long đồ này lại ẩn chứa bí mật thân thể thành thánh, tình cảm này quá lớn. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm khái. Hắn ban đầu tìm hiểu hỗn độn vạn long đồ là từ cái nào trên vạn đạo thần long đều tự thánh đạo con đường bắt đầu tìm hiểu, nhưng về sau lại phát hiện trăm sông đổ về một biển. Hết thảy thánh đạo đồng quy hỗn độn, mà cái kia trên vạn đạo thần long lẫn nhau lưu động, giống như nhân thể chi kinh mạch, lẫn nhau hội tụ thành một mảnh hỗn độn đồ quyển, bất hủ mà vĩnh hằng. Trong lòng Lăng Tiêu lúc này mới hiểu ra, nguyên lai hỗn độn vạn long đồ này, dĩ nhiên là đang trình bày với Lăng Tiêu huyền bí trung cực thân thể thành thánh. Ở trong thần giới, thân thể thành thần mặc dù rất khó làm được, nhưng đối với một số cường giả thiên tài mà nói cũng không tính là quá mức khó khăn, nhưng thân thể thành thánh lại cực kỳ gian nan. Chư thiên vạn giới, ức vạn năm qua, có thể thân thể thành thánh đều là vạn trung không một, quả thực là khó có thể lên trời, vừa xa pháp tắc thành thánh, thần hồn thành thánh thậm chí là tâm thánh. Lăng Tiêu tuy rằng thân thể cường hãn, đem bất diệt chiến thể cùng thần long chi thể đều tu luyện tới cấp độ đại viên mãn, chỉ bằng thân thể lực cũng đủ để quét ngang thần vương cảnh cường giả, thế nhưng đối với thân thể thành thánh, hắn đến nay vẫn là sờ không tới một chút đầu mối. Bởi vì coi như là mạnh hơn một tầng tổ long thân thể, cũng không có ghi lại thân thể thành thánh phương pháp, mà muốn tu luyện tổ long thân thể, nhất định phải thân thể thành thánh mới có thể làm được. Lăng Tiêu ở vạn thánh bi lâm bên trong, bởi vì nhổ ra 10 thánh bi, mà trong lúc vô tình bị hỗn độn pháp tắc rèn luyện thân thể, để Lăng Tiêu thấy được hỗn độn luyện thể khả năng. Lúc này đây tiến vào tiên long hồ, nguyên ban thưởng hỗn độn vạn long đồ, càng làm cho Lăng Tiêu từ trong đó ngộ được thân thể thành thánh bí mật. Hỗn độn. Đây chính là bí mật thân thể thành thánh. Muốn thân thể thành thánh, nhất định phải tìm hiểu ra quan hệ giữa thân thể và hỗn độn. Võ đạo một đường, sợ nhất chính là không có phương hướng, bây giờ đã có phương hướng, đối với Lăng Tiêu mà nói chính là lớn nhất tạo hóa. Ầm ầm. Lăng Tiêu từ tinh hà trung ương đứng lên, quanh thân kim hà sáng chói, khí huyết tràn ngập, bốn phương sáng chói ngôi sao đều ở kịch liệt run rẩy. Giống như là một tôn thiên đế từ trong ngủ say tỉnh lại, Lăng Tiêu tản mát ra cỗ khí thế khủng bố kia, chấn động tinh hà. Lúc này đây tìm hiểu hỗn độn vạn long đồ, tuy rằng cũng không có để Lăng Tiêu tu vi cùng lực lượng có bất kỳ tăng lên, nhưng đối với hắn mà nói, lại giống như đã trải qua một lần tẩy lễ, để cho hắn thấy được thân thể thành thánh trung cực huyền bí. Đa tạ tiền bối ban thưởng. Lăng Tiêu hướng bốn phía tinh không thi lễ thật sâu, nghiêm túc nói. Bất quá, Lăng Tiêu cũng không có được bất kỳ đáp lại, phảng phất hoàng kim cự long khí tức đã hoàn toàn biến mất ở trong mảnh tinh không này. Đại ca ca, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng kinh hỉ thanh âm vang lên, Long Tiểu Tiểu hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền đi tới Lăng Tiêu trước mặt. Nho nhỏ, tu vi của ngươi. Lăng Tiêu bỗng nhiên sửng sốt, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin. Long Tiểu Tiểu tu vi, vậy mà kéo dài qua một cái đại cảnh giới, trực tiếp từ thiên thần cảnh viên mãn, đột phá đến thần vương cảnh viên mãn. Lúc này mới qua bao lâu? Nếu là để cho người khác biết Long Tiểu Tiểu tăng lên tốc độ, chỉ sợ trong mắt đều sẽ trừng ra. Có thể so sánh với Long Tiểu Tiểu, chỉ sợ cũng chỉ có huyền vương Cơ Phi Huyên. Bất quá Cơ Phi Huyên đó là tình huống đặc thù, Lăng Tiêu đều có chút mặc danh kỳ diệu, Long Tiểu Tiểu có biến hóa lớn như thế, chỉ sợ đều là nguyên nhân của Hoàng Kim Cự Long kia. Nguyên gia gia để cho ta tại Nguyên Long huyết trì bên trong tu luyện, ta cũng thật không ngờ tu vi của ta nhanh như vậy liền đột phá, bất quá Nguyên gia gia đã biến mất, không biết đi nơi nào. Long Tiểu Tiểu thập phần vui vẻ nói, bất quá thời điểm nhắc tới Nguyên, tâm tình lại có chút trầm thấp xuống. Ngươi yên tâm đi, Nguyên gia gia chỉ là tạm thời rời đi, về sau chúng ta còn có thể gặp lại hắn. Lăng Tiêu nhẹ giọng an ủi. Nguyên chỉ là một đạo tàn hồn, lúc này đây vì Lăng Tiêu lưu lại hỗn độn vạn long đồ, lại mang Long Tiểu Tiểu tiến vào trong huyết trì Nguyên Long tu luyện, chỉ sợ lực lượng tàn hồn đã hao hết. Chỉ là không biết Nguyên bản thể có hay không còn sống, nếu là còn sống, về sau hẳn là còn có gặp lại cơ hội. Bất quá cái tên Nguyên này rất thú vị, trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc như có điều suy nghĩ. Đại ca ca, chúng ta đều ở chỗ này ngây người hơn 2 tháng, đi mau đi. Long Tiểu Tiểu nói với Lăng Tiêu, cô xuất quan sớm hơn Lăng Tiêu vài ngày, đã sớm có chút nhàm chán. Được, chúng ta đi. Lăng Tiêu mỉm cười nói, ôm lấy Long Tiểu Tiểu, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng giữa tinh hà bắn tới, nơi đó chính là thông đạo thông tới đáy hồ Tiên Long, tàn hồn của Nguyên biến mất, thông đạo tự nhiên cũng hiện ra. Lăng Tiêu cùng Long Tiểu Tiểu theo thông đạo, lại đi tới đáy hồ Tiên Long, bắt đầu đi ra ngoài hồ Tiên Long. Không biết có phải bởi vì tàn hồn của Nguyên biến mất hay không, hồ nước Tiên Long hồ lại trở nên có chút bình thường, cỗ hàn ý thấu xương kia đã biến mất không thấy nữa. Nho nhỏ, đúng rồi, Kim Long Thảo đi đâu rồi? Lăng Tiêu bỗng nhiên nhớ tới Kim Long Thảo, có chút tò mò hỏi. Kim Long Thảo? Hì hì, đại ca ca, ngươi xem đây là cái gì? Long Tiểu Tiểu nghịch ngợm cười, trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, Kim Long Thảo liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng, toàn thân giống như hoàng kim đúc, như là một con rồng nhỏ màu vàng còn đang không ngừng giãy giụa, chỉ là trong lòng bàn tay Long Tiểu Tiểu có một đạo phù văn thần bí đem nó giam cầm lên, căn bản không có cách nào chạy trốn. Nguyên lai, Nguyên đem Kim Long Thảo cũng đưa cho Long Tiểu Tiểu. Đại ca ca, Kim Long Thảo tặng cho ngươi đi, trong đó ẩn chứa lực lượng chi bản nguyên, đối với ngươi tu luyện thân thể chỗ tốt thật lớn. Long Tiểu Tiểu đem Kim Long Thảo hiến bảo đưa cho Lăng Tiêu. Nho nhỏ, đây là nguyên tiền bối để lại cho cậu, cậu giữ lại đi. Lăng Tiêu mỉm cười, cự tuyệt. Đại ca ca, Kim Long Thảo thật sự đối với ta không có tác dụng gì, trong nhà ta loại vật này rất nhiều, ngươi không cần khách khí. Long Tiểu Tiểu chẳng hề để ý khoát tay nói. Kim Long Thảo có nhiều không? Ách, được rồi. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng. Bất quá cuối cùng vẫn là thu lại, Kim Long Thảo này đối với hắn tác dụng cũng là cực lớn, chỉ là Long Tiểu Tiểu nói để cho hắn hơi bị đả kích. Đây chính là bổn nguyên thánh dược, coi như là ở Bất Hủ Thánh Địa bên trong đều xem như vô cùng chân quý bảo vật. Long Tiểu Tiểu lại nói trong nhà nhiều đúng, xem ra Long tộc này vẫn là thật sự giàu đến chảy dầu a. Lăng Tiêu thậm chí cũng suy nghĩ, có phải lúc nào đi Long tộc một chuyến hay không? Hả? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, bỗng nhiên cảm giác được vài đạo thân ảnh đang hướng về nơi này cực nhanh tiếp cận, khí tức cường đại vô cùng. Ha ha ha, rốt cục tra xét được khí tức của Kim Long Thảo. Một đạo tiếng cười hưng phấn truyền đến, mấy đạo thân ảnh kia trong nháy mắt liền đến trước mặt Lăng Tiêu. Đó là 3 thanh niên mặc áo bào trắng, ai nấy thoạt nhìn tư thế oai hùng bừng bừng, dáng người mạnh mẽ như rồng, toàn thân tản ra khí tức vô cùng cường đại. Mà trung ương nhất một cái áo bào trắng thanh niên. Thoạt nhìn nho nhã bất phàm, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, mặc dù chỉ có thần vương cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng mơ hồ cũng là đứng đầu 3 người. 2 cường giả thần vương cảnh viên mãn bên cạnh đều hết sức cung kính với hắn. Viên Phi, Long Ngạo Thiên, Lăng Tiêu cùng cái kia áo bào trắng thanh niên liếc mắt nhìn nhau, 2 người trong ánh mắt đều là lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Lăng Tiêu thật không ngờ, lại gặp Viên Phi ở Tiên Long Hồ. Hư thánh giới lớn như vậy địa phương đều có thể 2 lần gặp nhau. Xem ra duyên phận này thật đúng là không phải bình thường sâu a. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang, lúc này đây gặp Viên Phi, thế nào cũng không thể lại để cho hắn chạy trốn. Tiểu tử, giao Kim Long Thảo trong tay ngươi ra đây. Bên cạnh Viên Phi, trong ánh mắt 2 thanh niên áo bào trắng đều tràn đầy thần sắc vô cùng nóng bỏng, trực tiếp quát lớn với Lăng Tiêu. Các người muốn Kim Long Thảo, vậy lấy mạng đổi đi. Lăng Tiêu thản nhiên cười, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Đệ tử Thiên Chú Tông, thật đúng là âm hồn bất tán a. 2 vị sư huynh, hắn chính là Long Ngạo Thiên, bất quá trong tay hắn có một kiện thánh bảo vô khuyết, các ngươi phải cẩn thận. Viên Phi chậm rãi nói với 2 thanh niên áo bào trắng. Thánh bảo vô khuyết. 2 thanh niên áo bào trắng kia ánh mắt càng thêm sáng lên, thậm chí lộ ra một tia tham lam thần sắc. Đại ca ca, bọn họ đều là người xấu, Tiểu Tiểu không thích. Long Tiểu Tiểu dứt khoát nói, trừng mắt nhìn 3 người Viên Phi một cái, tuy rằng cố ý làm ra bộ dáng hung ác, nhưng là vô cùng đáng yêu. Tiểu Tiểu yên tâm, ca ca thích nhất là đối phó với người xấu, lát nữa ta sẽ làm thịt bọn họ. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Trong đó một thanh niên áo bào trắng nhịn không được, cười lạnh một tiếng nói, ngươi chính là Long Ngạo Thiên. Hiện tại người của thời không thiên môn cùng ngũ hành thánh tông bên ngoài đều đang tìm ngươi, thật không ngờ ngươi lại trốn đến nơi này. Viên sư đệ, tiểu tử này trên người bảo vật cũng không ít, thập thánh bia cũng ở trong tay hắn, đợi lát nữa ngươi ngăn trở hắn cái kia vô khuyết thánh bảo, chúng ta ra tay đem hắn bắt lại. Vô luận là Kim Long Thảo, vô khuyết thánh bảo hay là thập thánh bi, đều là của chúng ta. Viên Phi thoáng suy tư một chút, gật đầu nói, được. 2 vị sư huynh cẩn thận một chút, Long Ngạo Thiên không đơn giản. Chỉ là tu vi thần vương cảnh sơ kỳ, hắn không phiên thiên được. 2 thanh niên áo bào trắng kia cười lạnh nói, khí tức kinh khủng xung quanh bốc lên, thần lực dâng lên, một trái một phải, đồng thời nhào tới Lăng Tiêu. Ong! mà trong mi tâm Viên Phi lại có một tiểu đỉnh tản ra ngũ sắc quang mang bay ra, khí tức thánh đạo dâng lên, cũng là một kiện thánh bảo vô khuyết. Tiểu đỉnh kia ở trước mặt Viên Phi trôi nổi, khẽ run rẩy, cũng không có lập tức ra tay với Lăng Tiêu, mà là ở một bên cảnh giới cùng uy hiếp, phòng ngừa Lăng Tiêu tế xuất huyền côn kiếm. Ánh mắt Lăng Tiêu bình tĩnh, căn bản không có dấu hiệu tế xuất huyền côn kiếm. Đối phó chỉ là hai cái thiên chú tông nội môn đệ tử, còn không có để cho hắn tế xuất huyền côn kiếm tư cách. Bùm! Dưới chân Lăng Tiêu thần quang chợt lóe, trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu vàng nổ tung ra ngoài, sau đó một quyền hướng về phía kia hai cái áo bào trắng thanh niên đánh tới. Quyền ấn hoành không, lượn lờ quang mang hỗn độn thần bí, thần lực vô cùng bộc phát ra, giống như một tòa hỗn độn thần sơn, muốn đem hết thảy đều chấn thành bột mịn. Hai thanh niên áo bào trắng kia cảm giác được trong một quyền này ẩn chứa lực lượng khủng bố, đều là sắc mặt hơi đổi, càng là thúc giục xung thân mình mông thần lực, hướng Lăng Tiêu đánh tới. Bùm! Quang mang rực rỡ nổ tung, truyền đến một cỗ tiếng lòng ngầm mênh mông. Hai cái kia áo bào trắng thanh niên đều là cảm giác được phảng phất đụng vào trên núi cao, toàn thân run rẩy kịch liệt, cánh tay đều là trong nháy mắt mất đi chi giác, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Vèo, Lăng Tiêu tốc độ nhanh đến cực hạn, ánh mắt của hắn phong mang vô cùng, trực tiếp hướng về cái kia hai cái áo bào trắng thanh niên đuổi theo. Một đạo sắc bén trưởng đao chém xuống, tuyết trắng đao quang cắt phá bầu trời, phảng phất muốn đem bọn họ trực tiếp chém thành hai nửa. Đáng chết! Hai cái kia áo bào trắng thanh niên đều là vừa kinh vừa giận, căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu chiến lực vậy mà khủng bố như thế, hai người bọn họ liên thủ vậy mà cũng rơi vào hạ phong. Một thanh niên áo bào trắng lòng bàn tay quang mang chợt lóe, một thanh chiến thương màu bạc lượn lờ quang mang sáng chói, bị hắn thúc giục, giống như một con rắn dài màu bạc, trực tiếp hướng mi tâm Lăng Tiêu bắn tới. Mà một người khác thì là trong miệng mặc niệm chân ngôn, một đạo phù văn trùng tiêu mà lên, cùng thiên địa hình thành cộng hưởng thần bí, hóa thành một trường quay vực, đem Lăng Tiêu trói buộc ở trong đó. Phía sau Lăng Tiêu một mảnh thần quang màu vàng nổ tung, hơn nữa nương theo tiếng rồng ngâm mênh mông, khí tức khủng bố bộc phát ra. Lăng Tiêu quanh thân chấn động, trực tiếp đem phù văn đầy trời đều chấn nát, sau đó trở tay một chảo, trực tiếp bắt được một thanh trường thương màu bạc kia, trở tay hướng thanh niên áo bào trắng kia bắn ra. Bùm! Lăng Tiêu đi theo trường thương màu bạc, khí thế cả người như rồng, một quyền ngang trời đánh ra. Thần lực quanh thân thanh niên áo bào trắng bốc lên, vội vàng nhận lấy trường thương màu bạc, mà một quyền của Lăng Tiêu cũng đã đến trước mặt hắn, trực tiếp oanh vào trường thương màu bạc. Bùm! Trường thương màu bạc dĩ nhiên trong nháy mắt bị Lăng Tiêu một quyền oanh uốn lượn xuống, mà thanh niên áo bào trắng sắc mặt đại biến, cảm giác được một cỗ thần lực không cách nào địch nổi đánh úp lại, hai tay đột nhiên bẻ gãy, cả người bay tứ tung ra ngoài. Giết! Một cái khác áo bào trắng thanh niên thì là thừa dịp cơ hội này, trực tiếp giết tới Lăng Tiêu phía sau, trong ánh mắt sát khí mãnh liệt, một thanh kiếm dài nhỏ, tản ra vô cùng mũi nhọn, hướng về Lăng Tiêu đầu lâu đâm tới. Vèo! Lăng Tiêu phảng phất là sau đầu mọc ra ánh mắt đồng dạng, ngay cả quay đầu cũng không có, trực tiếp hướng một bên rời đi ra ngoài vài thước, tránh được áo bào trắng thanh niên tất sát một kích, sau đó trở tay chế trụ cánh tay của hắn, một cước đá ra ngoài. Thanh niên áo bào trắng sắc mặt đại biến, Lăng Tiêu trong một cước kia ẩn chứa mãnh liệt thần lực, để hắn căn bản không có bất kỳ lực ngăn cản, trực tiếp liền đạp ở trên ngực của hắn. Răng rắc, ngực của hắn trong nháy mắt liền sụp đổ xuống dưới, toàn thân xương cốt đều phảng phất là nổ tung ra, cả người đột nhiên bay ngược ra ngoài, trong miệng cuồng phun máu tươi không ngừng. Đại ca ca, đánh bọn họ, những người xấu này, đánh chết bọn họ. Long Tiểu Tiểu giống như là gấu túi treo ở trên người Lăng Tiêu. Chẳng những không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nóng lòng muốn thử, thập phần hưng phấn hô to. Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này lại còn có vài phần tiềm chất cuồng bạo lực. Ong! Nhưng vào lúc này, Viên Phi mi tâm trước mặt cái kia một quả tiểu đỉnh động tản ra sáng chói thánh huy, ngang trời hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Tiểu đỉnh là một kiện thánh bảo vô khuyết, Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới trong tay Viên Phi lại có một kiện thánh bảo vô khuyết. Vèo! Lăng Tiêu đồng dạng là không chút do dự tế xuất huyền côn kiếm, huyền côn kiếm tản ra hào quang rực rỡ, kiếm khí bốc lên, cùng tôn tiểu đỉnh kia va chạm, bộc phát ra từng đạo hào quang rực rỡ. Long Ngạo Thiên, thật không ngờ trong thời gian ngắn, ngươi vậy mà trưởng thành đến cảnh giới như thế. Hôm nay, chúng ta nhận thua, như vậy dừng tay như thế nào? Viên Phi nhìn Lăng Tiêu thật sâu nói. Dừng tay như vậy? Ngươi cho rằng có thể sao? Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn đã quyết định, hôm nay nhất định phải đem Viên Phi ba người lưu lại, cho bọn hắn một cái giáo huấn khắc cốt ghi tâm. Long Ngạo Thiên, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng là chúng ta có địa chú đỉnh hộ thân, ngươi lưu không được chúng ta. Viên Phi thản nhiên nói. Trong hư không tiểu đỉnh quang mang rực rỡ, tản mát ra một đạo huyền hoàng chi khí, cùng huyền côn kiếm va chạm, không chút nào rơi vào hạ phong. Vậy sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, Trong nháy mắt Hoành Không một quyền hướng hai thanh niên áo bào trắng đánh tới. Hai thanh niên áo bào trắng kia đều đã bị thương thế khác nhau, bọn họ cũng không có thánh bảo hộ thân vô khuyết, Lăng Tiêu dự định trước giải quyết hai người bọn họ. Long Ngạo Thiên, ngươi dám? Hai cái kia áo bào trắng thanh niên đều là sắc mặt đại biến, làm sao còn dám tiếp tục cùng Lăng Tiêu đại chiến, đều là nhanh chóng lui về phía sau, hướng Viên Phi phương hướng chạy trốn. Nhưng tốc độ của Lăng Tiêu nhanh hơn bọn họ, mắt thấy một quyền kia của Lăng Tiêu sẽ đánh vào trên người bọn họ. Bùm! Nhưng vào lúc này, trong hư không có một đạo lôi quang nổ tung, tràn ngập khí tức thánh đạo nhàn nhạt, ẩn chứa lực công kích vô cùng khủng bố, trực tiếp đem một quyền kia của Lăng Tiêu hóa giải, hơn nữa đem Lăng Tiêu đánh lui ra ngoài. Hả? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, nhất thời liền nhìn thấy trong hư không, lôi quang rực rỡ lóe ra, xuất hiện một thanh niên mặc giáp trụ màu đen, đầu đầy sợi tóc cuồng vũ, quanh thân có từng đạo lôi quang tràn ngập, khuôn mặt lãnh ngạo vô cùng, trong con người tràn đầy thần sắc lạnh lùng. Hắn đứng trong hư không, lôi đình kỳ dị khiến hư không bốn phía đều ầm ầm rung động. Bán thánh. Lăng Tiêu ánh mắt khẽ động, lập tức liền nhận ra trước mắt người thanh niên này, dĩ nhiên là một tôn bán thánh, cường đại thánh đạo khí tức tràn ngập, tản ra để Lăng Tiêu đều cảm giác được cực kỳ nguy hiểm dao động. Bái kiến Trần Vũ sư huynh. Viên Phi cùng hai thanh niên áo bào trắng trong ánh mắt đều là lộ ra một tia kinh hỉ, hướng về phía thanh niên mặc giáp trụ thi lễ nói. Trần Vũ sư huynh, hắn chính là Long Ngạo Thiên, trên người hắn có Kim Long Thảo, Vô Khuyết Thánh Bảo cùng với Thập Thánh Bia, lúc trước Vương Long sư đệ cũng là chết ở trong tay của hắn, kính xin Trần Vũ sư huynh vì chúng ta làm chủ. Một thanh niên áo bào trắng chỉ vào Lăng Tiêu nói. Long Ngạo Thiên, chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ tu vi, ngươi rốt cuộc là như thế nào rút ra Thập Thánh Bia? Trần Vũ đạm mạc nhìn Lăng Tiêu một cái nói, thanh âm lãnh khốc vô cùng, hơn nữa tản ra một loại dao động không thể nghi ngờ. Thanh âm của hắn giống như lôi đình, chấn đến tứ phương thiên khung đều là ong ong rung động. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái này Trần Vũ đột phá bán thánh cảnh cũng không lâu, hẳn là chỉ là một chuyển bán thánh tu vi, nhưng coi như là một chuyển bán thánh, thực lực cũng là vượt xa thần vương cảnh cường giả. Cái này Trần Vũ càng là tìm hiểu lôi đạo bản nguyên, đi chính là lôi đạo con đường, công phạt vô cùng, thực lực tự nhiên càng thêm cường đại. Lăng Tiêu từ trên người hắn cảm giác được một cỗ uy hiếp vô cùng mãnh liệt. Ta là như thế nào rút ra Thập Thánh Bi, chỉ sợ cũng không cần phải nói cho người biết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, vốn ta cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng là ngươi giết ta Thiên Chú Tông sư đệ, làm sư huynh ta tự nhiên muốn vì bọn họ ra mặt. Ta cho ngươi một cơ hội, đem Kim Long Thảo, Vô Khuyết Thánh Bảo, Thập Thánh Bi đều giao ra đi, ta cho phép ngươi tự sát. Trần Vũ đạm mạc nói. Cho phép ta tự sát? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, Trần Vũ này hẳn là đệ tử chân truyền của Thiên Chú Tông, một bộ tư thái cao cao tại thượng, phảng phất cho phép Lăng Tiêu tự sát là một loại ân huệ lớn lao. Nếu là ngươi không đáp ứng, ta sẽ chặt đứt tư chi của ngươi, đem ngươi ném vào trong bầy yêu thú, đến lúc đó ngươi sẽ biết cái gì gọi là cầu sinh không được, cầu tử không thể. Tin tưởng ta, đừng tưởng rằng ngươi có Vô Khuyết Thánh Bảo là có thể vô địch, ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu lực lượng của thánh đạo. Thanh âm Trần Vũ vẫn rất đạm mạc, cao cao tại thượng nhìn xuống Lăng Tiêu, trong con ngươi tràn đầy thần sắc lạnh như băng. Ta thật đúng là muốn kiến thức một chút bán thánh cường giả rốt cuộc mạnh bao nhiêu, muốn Kim Long Thảo, Huyền Côn Kiếm cùng Thập Thánh Bi, liền muốn xem người có bản lĩnh này hay không. Lăng Tiêu nhìn gần Trần Vũ nói, thanh âm sụp sôi mà trong trẻo, quanh thân tự có một cỗ khí thế mênh mông bộc phát ra. Bùm! Khung trời bốn phía chấn động, Trần Vũ lăng không mà đứng, ánh mắt như thần đăng, thần sắc đạm mạc, quanh thân từng đạo lôi quang mãnh liệt chói mắt. Ở phía sau hắn phẳng phất hình thành một mảnh lôi đình thế giới thần bí, để cho hắn giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều có được một loại vĩ lực vô thượng. Khí thế khủng bố tràn ngập trên người hắn, chấn áp Lăng Tiêu. Trần Vũ mặc dù chỉ là một chuyển bán thánh, nhưng cũng đã có thể điều động một tia lôi đạo bổn nguyên lực lượng, thực lực vượt xa thần vương cảnh cường giả. Chỉ cần hắn có thể hoàn toàn hiểu rõ lôi đình bản nguyên, ngưng tụ lôi đình thánh đạo, cuối cùng là có thể trở thành một tôn lôi đình thánh nhân, chúa tể lôi đình đại đạo, tung hoành vô địch. Lôi quang đầy trời rơi xuống, để cho Lăng Tiêu đều là cảm giác được áp lực cực lớn, từng đạo lôi quang nhảy nhót kia, phảng phất có được sinh mệnh bình thường, ẩn chứa khủng bố hủy diệt chi lực. Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang vô cùng, không có chút nào e ngại chi sắc, ngược lại có một tia cuồng nhiệt, để hắn toàn thân huyết mạch đều sôi trào lên. Tuy rằng Lăng Tiêu biết, hắn hiện tại khẳng định không phải bán thánh đối thủ, nhưng hắn lại muốn cùng bán thánh một trận chiến, đây là một lần cơ hội, dùng cái này để kiểm nghiệm hắn cùng bán thánh chính thức chênh lệch. Dù sao lúc này đây tại hư thánh giới bên trong, Lăng Tiêu thu hoạch rất nhiều, hơn nữa kim sắc thánh lệnh thời gian cũng hao tổn không nhiều lắm, còn có mấy ngày sẽ phải rời đi hư thánh giới. Cho dù là lúc này rời đi, cũng không có gì tiếc nuối. Tiểu tiểu, chờ một lát ta cùng hắn chiến đấu thời điểm, ngươi liền một người nhanh lên rời đi đi, nếu là hữu duyên, chúng ta sau này còn có thể gặp lại. Lăng Tiêu thả Long Tiểu Tiểu xuống, sau đó nhẹ giọng truyền âm cho nàng nói. Đại ca ca, tên bại hoại này ta có thể đối phó, để Tiểu Tiểu ra tay đi, Tiểu Tiểu tuyệt đối có thể đánh cho cha mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Long Tiểu Tiểu cố chấp nói, thậm chí còn thị uy rơi nắm đấm nhỏ phấn nộn. Tiểu ngoan, nghe lời. Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng nói. Long Tiểu Tiểu có lẽ thiên phú siêu tuyệt, tiềm lực tuyệt luân, nhưng hiện tại dù sao tuổi còn quá nhỏ, mặc dù có tu vi thần vương cảnh viên mãn, nhưng chỉ sợ chiến lực chân chính cũng không tính là mạnh, nếu không cũng sẽ không bị mãng xà màu đen kia đuổi giết. Lăng Tiêu chỉ coi nàng là tính tình trẻ con, đem nàng đặt ở trên một ngọn núi, sau đó xoay người nhìn về phía Trần Vũ. Người muốn chiến, vậy thì chiến đi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang bùng nổ, khí huyết ngập trời xung quanh bốc lên, dưới chân một đạo kim hồng hiện lên, hắn trong nháy mắt tung trời mà lên, một quyền hướng Trần Vũ oanh tới. Trong cơ thể Lăng Tiêu, phảng phất là có một mảnh thế giới hỗn độn thần bí nổ tung, tiếng rồng ngâm mênh mông chấn động bầu trời, hơn nữa tràn ngập một cỗ thế bất hủ bất diệt vô địch, thần long chi thể cùng bất diệt chiến thể, ở trước mặt năng lượng hỗn độn mênh mông, triệt để hòa làm một thể, bộc phát ra một cỗ lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa. Răng rắc, hư không đều là đột nhiên run lên, tạo nên từng vòng rung động, hỗn độn quyền ấn giống như một vòng sáng chói mặt trời lớn, đem thiên địa đều bao phủ lên. Ánh mắt Trần Vũ chợt lóe, trong lòng bàn tay có lôi quang rực rỡ nở rộ, lôi đỉnh kích cửu thiên, tức chết ngập trời, hướng Lăng Tiêu nghênh đón. Bùm! Sau khi hai người cứng rắn rung chuyển một cái, trong hư không nổ vang một tiếng sấm rền, lôi quang rực rỡ nổ tung ra, Lăng Tiêu cùng Trần Vũ đều là bay ngược ra. Từng đạo lôi quang hướng Lăng Tiêu trong cơ thể lan tràn mà đến, muốn phá hủy kinh mạch cùng sinh cơ của hắn, hơn nữa hướng về tánh mạng bổn nguyên của hắn lan tràn mà đi. Nhưng Lăng Tiêu trong cơ thể giống như một tòa lò nướng, thôn thiên thần hải mãnh liệt cuồn cuộn, sóng đánh cuồn cuộn, trong nháy mắt liền đem từng đạo lôi quang kia thôn phệ đi vào, coi như là ẩn chứa lôi đạo bản nguyên lực lượng, nhưng cũng ngăn cản không được thôn thiên bí thuật thôn phệ lực lượng, toàn bộ bị luyện hóa. Khí huyết quanh thân Lăng Tiêu cuồn cuộn, ánh mắt lại càng rực rỡ chói mắt. Hả? Trần Vũ trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng vẻ, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn, căn bản không thể tin Lăng Tiêu thân thể lực dĩ nhiên như thế khủng bố, so với hắn đến dĩ nhiên cũng không kém mảy may. Phải biết rằng, bán thánh cửu chuyển, chính là 9 lần niết bàn, trải qua một lần niết bàn về sau, Trần Vũ thân thể trọng tổ, đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, chỉ bằng thân thể cũng đủ để quét ngang thần vương cảnh cường giả. Thân thể Lăng Tiêu tuy mạnh, nhưng cũng không bị hắn để vào mắt. Thật không ngờ vừa giao thủ này, hắn lập tức cũng cảm giác được Lăng Tiêu thân thể khủng bố, cơ hồ đã là đánh vỡ thần đạo cực hạn, đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Ha ha ha, lại đến. Lăng Tiêu trong ánh mắt chiến ý càng ngày càng mạnh, Nari bí thuật bộc phát ra, cả người giống như một đạo tia chớp màu vàng trực tiếp hướng về Trần Vũ bắn tới, bay ra một cước trực tiếp đạp về phía Trần Vũ trên mặt. Trần Vũ ánh mắt phát lạnh, cho tới bây giờ cũng không có ai dám khinh thị hắn như thế. Huống chi là chỉ là một cái thần vương cảnh sơ kỳ tiểu tử, càng là không biết sống chết. Hắn không có tránh né, mà là nghiêng người thẳng lên, tránh qua Lăng Tiêu nhô lên không một cước, sau đó bả vai đột nhiên kháng cự, khủng bố lôi quang từ trên bả vai của hắn nổ tung, phảng phất có thể nâng lên nhật nguyệt tinh không, sau đó vô cùng quyết đoán một quyền hướng Lăng Tiêu đánh tới. Vèo, kim hà quanh thân Lăng Tiêu chợt lóe, hắn mượn Trần Vũ bộc phát cỗ lực lượng khủng bố kia. Trực tiếp tung người lên, tránh qua một quyền kia của Trần Vũ, sau đó một đạo trưởng đao hướng cánh tay Trần Vũ chém xuống. Ánh đao mãnh liệt phảng phất hóa thành một cái thiên hà, đem thiên địa đều là cắt thành hai nửa, vô cùng sắc bén. Cánh tay Trần Vũ lấy góc độ không thể tưởng tượng nổi cong xuống, trên khuỷu tay ẩn chứa khí tức thánh đạo nhàn nhạt, phảng phất muốn đem cánh tay Lăng Tiêu đều đụng thành bột mịn. Bùm! Hỏa tinh bắn ra bốn phía, Lăng Tiêu phảng phất là chém ở trên một khối kim thạch cứng rắn, bộc phát ra quang mang vô cùng mãnh liệt. Ánh mắt Trần Vũ lãnh khốc, cả người hướng phía sau bắn ngược ra, sau đó một cước lăng không đá ra, hóa thành một đạo vô cùng khủng bố bóng roi, tốc độ nhanh đến cực hạn, đá về phía Lăng Tiêu lồng ngực. Một cước này lực lượng vô cùng khủng bố, chỉ sợ coi như là một tòa to lớn núi cao đều có thể bị hắn đạp sập. Bùm! Lăng Tiêu không né tránh, một quyền vô cùng đơn giản đánh ra. Một mảnh hào quang rực rỡ nổ tung, cả người hai người chấn động, sau đó bay ngược ra. Long Ngạo Thiên lại có thể cùng Trần Vũ sư huynh đánh một trận, điều này làm sao có thể? Trong ánh mắt hai thanh niên áo bào trắng tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lăng Tiêu cùng Trần Vũ trong lúc đó đại chiến quá kịch liệt, mỗi một quyền một cước đều ẩn chứa lớn lao uy lực, phảng phất muốn phá tan khung trời, phá hủy thần sơn, để cho hai người bọn họ đều là vô cùng kinh hãi. Long Ngạo Thiên thân thể vốn cũng rất mạnh, bất quá chờ Trần Vũ sư huynh bộc phát chân chính thánh đạo lực lượng, hắn thất bại không thể nghi ngờ. Trong ánh mắt Viên Phi thần mang lóe lên, chậm rãi nói ra. Hắn có thể nhìn ra, Trần Vũ đúng là lấy thân thể tại Cùng Lăng Tiêu chống lại, bất quá coi như là như vậy cũng đủ để cho người vô cùng khiếp sợ. Trần Vũ sư huynh tuy rằng vừa mới đột phá đến nhất chuyển bán thánh không lâu, tấn thăng làm Thiên Chú Tông chân truyền đệ tử, nhưng này chiến lực chân chính vượt xa thần vương cảnh cường giả. Lực lượng thánh đạo rộng lớn, căn bản không phải người bình thường có thể chống lại. Ngươi có tư cách nhìn thấy lực lượng chân chính của ta, ở trước mặt thánh đạo chân chính, thân thể có mạnh hơn nữa cũng không phải là cái gì. Ánh mắt Trần Vũ lạnh lùng, trong đó phảng phất có lôi đình đáng sợ tràn ngập, thanh âm của hắn ở trong hư không âm ầm rung động, cùng thiên địa hình thành một loại cộng hưởng thần bí, giống như thiên uy huy hoàng, làm cho tâm thần người ta rung động. Thân thể cường đại đến cực hạn cũng có thể thân thể thành thánh. 3.000 thánh đạo, trăm sông đổ về một biển, cũng không có gì phân cao thấp, ngươi chỉ là một chuyển bán thánh, cũng dám vọng đàm thánh đạo. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Toàn bộ thần giới ức vạn thiên kiêu, vô tận yêu nghiệt, ai lại dám nói có thể thân thể thành thánh? Trần Vũ lạnh lùng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý mãnh liệt. Bùm! Lôi quang rực rỡ từ trên người hắn bộc phát ra, trong lòng bàn tay của hắn có một đạo phù văn bay lên, đan xen với lôi quang khủng bố, ẩn chứa lực hủy diệt vô cùng mênh mông. Lôi! Một đạo âm tiết cổ xưa từ trong miệng Trần Vũ vang lên, trong phút chốc bầu trời chấn động mạnh. Hàng tỷ đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống. Mảnh thiên địa này đều hóa thành một mảnh lôi đình thế giới, đan xen lấy hủy diệt quang mang, từ bốn phương tám hướng hướng Lăng Tiêu rơi xuống, căn bản không có chút nào tránh né đường sống, chỉ có thể cứng rắn sinh sinh thừa nhận. Trần Vũ sư huynh lôi đạo tuyệt học, thật không ngờ cái này Long Ngạo Thiên lại có thể bức ra Trần sư huynh Vạn Lôi Thánh Chú. Vạn Lôi Thánh Chú vừa ra, Long Ngạo Thiên tất bại không thể nghi ngờ. Hai thanh niên áo bào trắng kia đều thán phục nói: Vạn Lôi Thánh Chú chính là một trong những chú đạo võ học cường đại nhất của Thiên Chú Tông, lấy vô thượng chú thuật dẫn động thiên địa vạn lôi, công phạt vô cùng, hủy thiên diệt địa. Từng đạo lôi quang ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, làm cho hai thanh niên áo bào trắng kia đều cảm giác được cả người run rẩy, chớ đừng nói chi là Lăng Tiêu chính giữa. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân kim hà sáng chói, huyết khí bốc lên, hắn quyền ra như rồng, đem từng đạo lôi quang oanh bạo ra, thế nhưng những lôi quang kia lại phảng phất có được sinh mệnh, tràn vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Sau đó phóng thích ra một cỗ lực hủy diệt vô cùng khủng bố. Phụt! Thân thể Lăng Tiêu bay tứ tung ra ngoài, từng đạo vết máu tràn ngập, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể dưới lôi đỉnh oanh kích phảng phất đều có chút vỡ nát ra. Lôi quang đầy trời đem Lăng Tiêu bao phủ lên, sát ý lạnh như băng tràn ngập, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu triệt để oanh sát. Trong thiên địa đều hóa thành một mảnh trắng xóa, thân ảnh Lăng Tiêu bị bao phủ, khí tức đều trở nên như có như không. Vạn Lôi Thánh Chú vừa ra, Long Ngạo Thiên hẳn là đã chết. Ánh mắt Viên Phi vô cùng thâm thúy, chậm rãi nói ra, tuy rằng chết ở trong hư thánh giới, cũng sẽ không chân chính tử vong, nhưng coi như là cho Lăng Tiêu một cái giáo huấn, để cho Viên Phi trong lòng kia cỗ hận ý cùng chấp niệm tiêu giảm vài phần. Đại phôi đản, ngươi giết đại ca ca, ta muốn giết ngươi. Long Tiểu Tiểu cũng không có rời đi, mà là ở một bên quan chiến, giờ phút này nhìn thấy cỗ lôi quang kia khủng bố như thế, đem Lăng Tiêu triệt để thôn phệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời liền lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng. Vèo, dưới chân Long Tiểu Tiểu có một đạo cửu sắc thần hồng hiện lên, nàng ngang trời hướng Trần Vũ nhào tới, nắm đấm nhỏ phấn độn đánh về phía Trần Vũ. Àng, một đạo tiếng long ngâm cổ xưa vang lên, quanh thân Long Tiểu Tiểu có xu thế phong lôi, một đạo quyền ấn kia thoạt nhìn rất có khí thế, giống như một tôn thần long giết về phía Trần Vũ. Hả, người của Long tộc, trong ánh mắt Trần Vũ thần mang chợt lóe, lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này phấn điêu ngọc mài tiểu cô nương. Dĩ nhiên là Long tộc cường giả, hơn nữa thoạt nhìn tu vi có chút không kém, chỉ là Long tộc người làm sao lại xuất hiện ở chỗ này. Nữ oa như này tuổi nhỏ như vậy, tu vi lại cường hãn như thế, xem ra ở Long tộc địa vị rất cao, nếu là có thể bắt được nàng, có lẽ có thể khảo vấn ra Long tộc thần thông võ học. Nghĩ tới đây, Trần Vũ cũng là tim đập thình thịch. Vèo! Trần Vũ một tay thỏ ra, hư không hướng Long Tiểu Tiểu chộp tới. Theo Trần Vũ xem ra, Long Tiểu Tiểu tu vi tuy rằng không kém, nhưng dù sao tuổi quá nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, muốn bắt sống hẳn là một chuyện rất dễ dàng. Ngay khi Trần Vũ sắp bắt được Long Tiểu Tiểu, bỗng nhiên trong ánh mắt Long Tiểu Tiểu lộ ra một tia giảo hoạt, ánh sáng rực rỡ trên người nàng bộc phát ra, từng đạo gợn sóng vô cùng thần bí nhộn nhạo ra, tản ra khí tức thánh đạo mênh mông, trực tiếp đẩy tay Trần Vũ ra. Mà Long Tiểu Tiểu phấn nộn trên nắm tay nhỏ, thì là xuất hiện một đạo sáng chói cửu sắc quyền sáo. Trực tiếp xuyên thấu Trần Vũ quanh thân thánh đạo kết giới, oanh ở trên mặt của hắn. Bùm! Trần Vũ cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, dĩ nhiên trực tiếp bị Long Tiểu Tiểu đánh bay ra ngoài, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nửa bên mặt đều sưng lên. Vô khuyết phòng ngự thánh bảo. Trần Vũ sắc mặt rất khó coi, mà ánh mắt lại trở nên vô cùng mãnh liệt. Hắn căn bản không nghĩ tới, Long Tiểu Tiểu trên người dĩ nhiên sẽ mặc một kiện cường đại phòng ngự thánh bảo. Phòng ngự thánh bảo đây chính là so với công kích thánh bảo còn muốn chân quý tồn tại, xem ra hắn đoán không sai, nữ oa nhi này ở Long tộc địa vị không phải chuyện đùa. Bại hoại, ta đánh chết ngươi. Huyết khí quanh thân Long Tiểu Tiểu bốc lên, tiếng rồng ngâm từng trận, nàng tức giận, thoạt nhìn thập phần đáng yêu, trên nắm tay nhỏ phấn nộn lưu động hào quang chín màu, trực tiếp hướng Trần Vũ lại một lần nữa oanh tới. Long Tiểu Tiểu một thân váy nhỏ giờ phút này quang mang biến hóa, dĩ nhiên hóa thành một bộ áo giáp nho nhỏ. Lưu động cửu sắc quang mang, có chín đầu thần long vần quanh quanh thân nàng, thoạt nhìn thập phần thần bí, lưu động khí tức thánh đạo mênh mông. Viên sư đệ, mượn địa chú đỉnh dùng một chút. Viên phi không dám khinh thường, vẫy tay với viên phi, lập tức chú đỉnh sáng chói, lưu động khí tức màu vàng huyền, chấn áp Long Tiểu Tiểu. Thu. Nhưng vào lúc này, Long Tiểu Tiểu trên tóc một cây châm tóc sáng lên, phía trên có sáng chói hỏa diễm lưu động, một tôn thần bí hỏa phượng hoàng ngang không mà lên, thoạt nhìn trông rất sống động, đột nhiên cùng địa chú đỉnh đụng vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt thần quang bão táp. Cái gì? Lại một kiện thánh bảo vô khuyết. Trần Vũ ngây ra một chút, hắn phát hiện châm cài trên đầu Long Tiểu Tiểu dĩ nhiên cũng là thánh bảo vô khuyết, hơn nữa uy lực vô cùng, mơ hồ cùng phượng hoàng nhất tộc có quan hệ, dĩ nhiên một chút cũng không kém địa chú đỉnh. Nhưng để cho Trần Vũ càng sụp đổ còn ở phía dưới. Lòng bàn tay Long Tiểu Tiểu quang mang rực rỡ, xuất hiện một thanh đoàn kiếm tinh xảo tản ra cửu sắc quang mang, phong mang vô cùng, kiếm quang phẳng phất có thể cắt đứt bầu trời. Mà dưới chân Long Tiểu Tiểu, một đôi giày nhỏ đồng dạng tản ra khí tức thánh đạo vô cùng bằng bạc. Lại là hai kiện thánh bảo vô khuyết. Trần Vũ quả thực sắp sụp đổ rồi, cái này cũng quá khi dễ người. Cái này phấn điêu ngọc trác nữ oa nhi trên người dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện bốn kiện vô khuyết thánh bảo. Trần Vũ thậm chí còn hoài nghi, Long Tiểu Tiểu trên người có thể hay không còn có cái khác thánh bảo. Ong, chiếc châm cài tóc phượng hoàng kia cổ xưa mà thần bí, hóa thành một pho tượng hỏa phượng hoàng thần bí cùng địa chú đỉnh chống lại, bộc phát ra quang mang vô cùng mãnh liệt. Long Tiểu Tiểu lại mắng nhẹ một tiếng, đoàn kiếm cửu sắc trong tay chém ngang trời, kiếm quang rực rỡ chiếu sáng bầu trời, trực tiếp chém ở trên địa chú đỉnh, đem địa chú đỉnh chém bay ra ngoài. Vèo. Một đôi giày tinh xảo kia lưu động thánh đạo khí tức, làm cho Long Tiểu Tiểu khí tức đều là trở nên vô cùng mờ ảo lên, sau một khắc nàng trực tiếp liền biến mất ở trong hư không, thuấn di hơn vạn trượng, một kiếm đâm về phía mi tâm Trần Vũ. Đáng chết! Trần Vũ sắc mặt khó coi, giờ phút này làm sao còn có một chút muốn bắt sống Long Tiểu Tiểu ý niệm trong đầu. Đối mặt một kiếm này, hắn đều là có chút luống cuống tay chân, trong lòng bàn tay sáng chói lôi quang phun mỏng, hóa thành một đạo lôi đình cự thuẫn, sau đó cả người hướng phía sau cực nhanh lui đi. Trần Vũ tuy rằng tu vi đạt tới một chuyển bán thánh cấp độ, nhưng là đối mặt vô khuyết thánh bảo, hắn cũng là vô cùng kiêng kỵ. Huống chi, trong tay Long Tiểu Tiểu là bốn kiện thánh bảo vô khuyết. Giờ phút này Long Tiểu Tiểu giống như là một con nhím đồng dạng, Trần Vũ một chưởng đánh qua, chỉ sợ Long Tiểu Tiểu không nhất định bị thương, chính hắn ngược lại muốn bị đâm đến máu tươi đầm đìa. Trần Vũ vô cùng nghẹn khuất, buồn bực giống to, nhưng là đối mặt Long Tiểu Tiểu hắn lại chỉ có thể không ngừng mà lui về phía sau, không ngừng mà tránh né, căn bản không dám cứng rắn tiếp Long Tiểu Tiểu công kích. Tiểu cô nương này rốt cuộc là lai lịch gì? Bốn kiện thánh bảo vô khuyết, cái này cũng quá khi dễ người đi. Một thanh niên áo bào trắng trợn to mắt, há to miệng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Viên sư đệ, xem tình hình không ổn, chúng ta có nên đi không? Một thanh niên áo bào trắng khác hết sức cảnh giác, nhìn viên phi nhỏ giọng nói. Trong ánh mắt viên phi tinh mang chợt lóe, hắn nhìn thấy trong hư không, trong lôi quang rực rỡ phẳng phất có một đạo nhân ảnh đang trình nổi, tản ra quang mang kỳ dị, trong lòng không khỏi hơi chấn động. Nếu là chúng ta ở lại chỗ này, sẽ chỉ là Trần Vũ sư huynh vướng víu. Viên phi thập phần quả quyết nói, nhất thời ngay cả nhìn cũng không có tiếp tục nhìn Trần Vũ một cái, trong nháy mắt xoay người hướng xa xa bắn tới. Hai thanh niên áo bào trắng nhìn nhau, cuối cùng cũng tin lời viên phi, đồng thời đuổi theo. Bùm! Ngay khi viên phi vừa mới rời đi không lâu, lôi quang rực rỡ trong hư không bỗng nhiên nổ tung, lôi quang vô tận giống như nuốt chửng biển, bị một thân ảnh trong đó hấp thu nuốt chửng. Đó là một đạo thân ảnh cả người tràn đầy vết thương, thoạt nhìn cháy đen một mảnh, nhưng lập tức bề ngoài cháy đen chóc ra, lộ ra da thịt trong suốt long lanh, từ trong lôi đình đi ra một người trẻ tuổi thần thái phi dương. Tóc đen bay múa, ánh mắt sáng chói. Phong hoa tuyệt đại, đúng là Lăng Tiêu. Vạn lôi thanh chú của Trần Vũ quả thật cực kỳ cường đại, những lôi đỉnh kia đều ẩn chứa lôi đạo bổn nguyên lực lượng, có thể hủy diệt hết thảy sinh cơ, ngay cả Lăng Tiêu lấy thôn thiên bí thuật luyện hóa, đều là có chút khó khăn. Bất quá, hắn thân thể cường đại vô cùng, hơn nữa trong cơ thể có một cỗ năng lượng hỗn độn tràn ngập, trải qua những kia lôi đỉnh rèn luyện, để cho thân thể của hắn càng ngày càng cường đại lên. Nho nhỏ, cái này cũng quá mãnh liệt. Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào xa xa Trần Vũ cùng Long Tiểu Tiểu trên người, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Lăng Tiêu gặp được Long Tiểu Tiểu thời điểm, Long Tiểu Tiểu thế nhưng là bị một cái màu đen mãng xà đuổi được chỗ chạy, thật không ngờ hiện tại vậy mà trực tiếp tế ra bốn kiện vô khuyết thánh bảo, đem một tôn bán thánh cường giả đều là đuổi đến cực kỳ chật vật. Lăng Tiêu cũng suy đoán, chỉ sợ ngay lúc đó Long Tiểu Tiểu còn không cách nào thúc giục cái kia bốn kiện thánh bảo, thẳng đến ở Tiên Long Hồ bên trong trải qua nguyên long huyết chỉ rèn luyện, chiếm được đại tạo hóa về sau, mới có thể thúc giục cái kia bốn kiếm thánh bảo lực lượng. Long Ngạo Thiên, ngươi, vậy mà không chết. Đại ca ca, Trần Vũ cùng Long Tiểu Tiểu cũng đều là đồng thời phát hiện Lăng Tiêu, trên mặt lộ ra thần sắc khác nhau. Trần Vũ sắc mặt vô cùng khó coi, mang theo một tia khó có thể tin, hắn thật không ngờ vạn lôi thánh chú dĩ nhiên đều không có thể giết Lăng Tiêu, hơn nữa thoạt nhìn Lăng Tiêu vui vẻ, thậm chí trên người ngay cả một chút thương thế cũng không có. Long Tiểu Tiểu chính là vô cùng kinh hỉ, nàng vừa mới cho rằng Lăng Tiêu bị Trần Vũ giết cho nên mới phẫn nộ mà ra tay, giờ phút này nhìn thấy Lăng Tiêu cũng không có chết, nhất thời liền buông tha truy sát Trần Vũ, vô cùng vui vẻ hướng Lăng Tiêu nhào tới. Nho nhỏ thật lợi hại. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trực tiếp ôm Long Tiểu Tiểu vào trong ngực. Tên đại bại hoại này quá yếu, cũng chỉ biết chạy, có muốn ta đem hắn làm thịt cho ngươi chút giận hay không? Long Tiểu Tiểu thập phần vui vẻ nói. Nữ hài tử, đánh đánh giết giết không tốt. Bất quá tên này đích xác đáng chết. Lăng Tiêu cười híp mắt nói. Mà một bên Trần Vũ nghe được khóe mắt nhảy dựng, sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi lên. Long Ngạo Thiên, ngươi không cần kiêu ngạo, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ giết ngươi. Trần Vũ trong lòng đã sinh ra lưu ý, tiếp tục lưu lại chẳng những trốn không thoát bất kỳ tiện nghi, còn có khả năng trực tiếp thua ở Lăng Tiêu trong tay. Cho nên hắn để lại một câu tàn nhẫn, liền muốn rời khỏi nơi này. Ta để cho ngươi đi sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang lạnh như băng. Như thế nào? Ngươi còn muốn giữ ta lại hay sao? Trần Vũ giận dữ mà cười, ánh mắt càng phát ra rất lạnh. Chỉ là có một thức kiếm pháp, kính xin ngươi bình luận một chút. Lăng Tiêu cười nhạt, trong phút chốc kiếm ý xung quanh bốc lên, một cỗ khí tức thần bí mà cổ xưa bộc phát ra, huyền côn kiếm ong ong run mình một tiếng, trong nháy mắt bị Lăng Tiêu nắm ở lòng bàn tay, hóa thành một đạo lưu quang rực rỡ, hướng mi tâm Trần Vũ bắn tới. Ầm ầm. Thiên địa rung động, bốn phương hư không đều phảng phất trở nên mơ hồ, Lăng Tiêu một kiếm này tốc độ nhanh đến cực hạn, nhanh đến ngay cả Trần Vũ còn chưa kịp triệu hồi địa chú đỉnh, huyền côn kiếm cũng đã đến trước mặt của hắn. Cái gì? Trần Vũ sắc mặt đại biến, quanh thân lôi đỉnh mãnh liệt, từng đạo sáng chói phù văn hiện ra, hình thành một đạo mênh mông lôi đỉnh cự thuẫn, đồng thời dưới chân lưu quang chợt lóe, liền muốn lui về phía sau. Định. Lăng Tiêu trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Trong phút chốc tứ phương thiên khung chấn động, một cỗ lực lượng thần bí trong nháy mắt phủ xuống, Trần Vũ cả người giống như là bị lực lượng nào đó trói buộc đồng dạng, không khỏi đột nhiên trì trệ. Trần Vũ cảm giác được hắn toàn thân huyết dịch đều đình chỉ, tim đập cũng đình chỉ, mà ngay cả tư duy phảng phất cũng đình trệ lại, ánh mắt còn bảo lưu hoảng sợ mà khiếp sợ thần sắc. Cái loại cảm giác này cực kỳ đáng sợ, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. Hết chương 1530 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé!